Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. Tứ phẩm linh mạch. Ầm ầm. Ngay khi Thiên Linh Môn môn chủ cười gằn chụp vào Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ trên người nhưng là bùng nổ ra một đoàn khủng bố màu đen sấm sét. Màu đen sấm sét lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, đặc biệt Thiên Linh Môn môn chủ bên này càng là ẩn chứa hết thảy màu đen sấm sét phần lớn. Thiên Linh Môn môn chủ kêu thảm một tiếng, thăm dò qua đến bàn tay lớn đột nhiên trảo như màu đen trong sấm sét. Màu đen sấm sét cũng chính là đạo kia màu đen kiếp lôi chuyển hóa thành sấm sét, liền kiếp lôi cũng có thể khống chế, so với những kia phổ thông kiếp lôi phải cường đại quá nhiều. Thiên Linh Môn môn chủ như thế một cách vồ tới, lại như là đem hắn tay tự động luồn vào màu đen trong sấm sét như thế. Ầm. Thiên Linh Môn môn chủ đầu tiên là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo hắn thăm dò qua đến bàn tay lớn ở màu đen sấm sét cắn giết bên dưới, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Thiên Linh Môn môn chủ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, có thể thấy được màu đen kiếp lôi là khủng bố cỡ nào. Phốc! Một cái tay trực tiếp bị cắn nát trở thành bột phấn, Thiên Linh Môn môn chủ thống mặt đều vặn vẹo lên. Đau nhức bên dưới thân hình hắn loáng một cái, phản xạ có điều kiện giống như hướng về mặt sau liền chợt lui ra. Chỉ là, hắn nhưng là quên vẫn đuổi theo hắn Chấn Thiên Tiễn. Ngay khi thân hình hắn lùi về sau trong nháy mắt, Chấn Thiên Tiễn nhưng là đã hóa thành một mạt kim quang từ sau lưng của hắn oanh vào hắn thân thể bên trong, sau đó mang theo một bồng huyết nhục từ phía trước thấu phát ra. Một cái lỗ thủng to xuất hiện bên trái ngực. Đó là hắn trái tim vị trí. Ở Chấn Thiên Tiễn sức mạnh kinh khủng dưới tác dụng, Thiên Linh Môn môn chủ toàn bộ trái tim đã nát tan. Tuy nói đối với tu sĩ tới nói, mất đi trái tim cũng sẽ không liền như vậy tử vong, thế nhưng cũng tuyệt đối là trọng thương. Không thể nào. Cúi đầu nhìn mình ngực cái kia to lớn lỗ máu, Thiên Linh Môn môn chủ phát sinh một tiếng ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, vô tận kiếp lôi dĩ nhiên bao phủ xuống. Khủng bố kiếp lôi thậm chí ngay cả vùng hư không này đều nát tan ra. Đứng thẳng tai kiếp lôi bên trong, Mộ Dung Vũ như gió xuân ấm áp. Những này kiếp lôi tuy rằng oanh kích ở trên người hắn, thế nhưng hắn nhưng là không bị thương chút nào. Những này kiếp xe gen bản sẽ không làm thương tổn hắn. Chỉ là đã bị trọng thương Thiên Linh Môn môn chủ nhưng là tai kiếp lôi bên dưới đã hóa thành cho bụi. Một cách độ kiếp sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến thiên lôi chỉ là phổ thông kiếp lôi uy lực, thế nhưng đừng quên kiếp lôi chính là bên trong thế giới này lực công kích cũng là kinh khủng nhất một loại sức mạnh, không phải một trong. Bên trong đất trời, hỗn độn sức mạnh chính là tất cả bản nguyên, cũng là cao cấp nhất. Thế nhưng hỗn độn sức mạnh uy lực công kích cũng không phải rất mạnh mẽ. Tại sao nói như vậy chứ? Mọi người đều biết, phàm là độ kiếp, đều là hạ xuống kiếp lôi. Vì sao là kiếp lôi? Mà không phải sức mạnh của hắn. Phải biết hỗn độn sức mạnh nhưng là tuyệt đối muốn so với kiếp lôi cao cấp hơn. Điều này là bởi vì kiếp lôi uy lực to lớn nhất quan hệ. Ở lực sát thương phương diện, không có bất kỳ sức mạnh có thể so với kiếp lôi, mặc dù là hỗn độn sức mạnh cũng không được. Có thể nói kiếp lôi hoặc là sấm sét chính là bên trong đất trời lực công kích sức mạnh mạnh nhất. Đương nhiên đây chỉ là không rõ ràng lời giải thích, coi như là đồng nhất loại sức mạnh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Liền như phổ thông thiên nhiên trong lúc đó sấm sét đối với người bình thường tới nói chính là vô cùng khủng bố, thế nhưng một ít tu vi cao thâm tu sĩ nhưng là không sợ những này sấm sét. Mặc dù là kiếp lôi cũng có sự phân chia mạnh yếu, thế nhưng bất luận nói thế nào, kiếp lôi đều là hết thảy tu sĩ, chính là hết thảy sinh mệnh khắc tinh. Đặc biệt tu sĩ đối với kiếp lôi sợ hãi chính là đến từ linh hồn. Dù sao, tu chân giới thậm chí tu tiên giới tồn tại nhiều năm như vậy, có bao nhiêu tu sĩ chết ở kiếp lôi bên dưới. So với Hằng Hà Sa số còn nhiều hơn số lượng. Mộ Dung Vũ sở dĩ dễ dàng như vậy liền đem Thiên Linh Môn môn chủ đánh giết, cũng là bởi vì Thiên Linh Môn môn chủ ở nhìn thấy kiếp lôi sau khi đã hoảng hồn. Do đó, Mộ Dung Vũ mới có thể đem dễ dàng đánh giết. Bằng không, Mộ Dung Vũ muốn đánh giết hắn liền khó khăn, thậm chí có thể hay không giết hắn còn là một vấn đề. Kiếp lôi đã tiêu tan, mặt đất dưới Thiên Linh Môn cũng đã sớm ở hai người bọn họ đại chiến sức mạnh dư âm cùng kiếp lôi oanh kích bên dưới hóa thành bình địa, từ đó về sau Thiên Linh Môn không còn tồn tại nữa. Chỉ là, hay là bởi vì đại địa sụp đổ quan hệ, so với lúc trước nồng nặc vô số lần linh khí đang từ dưới nền đất bên dưới thẩm thấu tới. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ đã vọt vào mặt đất bên dưới. Vừa mới lại là đại chiến, lại là kiếp lôi tạo thành động tĩnh thực sự là quá to lớn. Nếu là không vội vàng đem này một cái linh mạch cho lấy đi, một khi rước lấy cái gì cường giả vậy thì thực sự là vọng để cho người khác sử dụng. Mộ Dung Vũ lo lắng không phải không có lý. Thiên Linh Môn vị trí địa phương tuy rằng hẻo lánh thế nhưng cũng thỉnh thoảng có tu sĩ đi qua từ nơi này. Mà vừa mới cái kia đại chiến đặc biệt kiếp lôi càng là cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm đều cảm giác được. Lúc này đã gây nên một chút tu sĩ chú ý. Một lần nữa giảm xuống đến dưới nền đất nơi sâu xa, nhìn phía trước như sông lớn bình thường linh mạch, Mộ Dung Vũ nhíu mày. Như vậy linh mạch làm sao thu lấy? Chuyện này quả thật chính là một dòng sông A. Mộ Dung Vũ cau mày, có chút bất đắc dĩ. Lúc trước ở cực thiên cảnh di tích thời điểm, Mộ Dung Vũ thu phục cái kia một cái linh mạch nhưng là biến ảo trở thành long hình, dáng dấp kia có thể thu phục. Chỉ là hiện tại, chính là một dòng sông, lẽ nào đem này một dòng sông đều trảo như Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Mộ Dung Vũ lông mày buông ra, sau đó phóng lên trời, rời đi dưới nền đất trôi nổi ở trong hư không. Thâm hít vào một hơi thật sâu, sau đó chỉ thấy hắn dò ra một bàn tay lớn che ngợp bầu trời, che kín bầu trời trực tiếp bắt được xuống. Cứng rắn đại địa ở Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trước mặt còn như đậu hũ giống như vậy, căn bản là không có cách ngăn cản Mộ Dung Vũ bàn tay lớn mảy may. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ biến ảo ra đến bàn tay lớn liền thông qua tầng tầng đại địa nắm lấy lòng đất linh mạch. Lên cho ta! Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh bạo phát, bàn tay lớn nắm lấy linh mạch, sau đó đột nhiên dùng sức kéo một cái, liền muốn đem linh mạch cho nắm lên đến. Gào! Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn đem linh mạch cho một tay tóm lấy thời điểm, đại địa nơi sâu xa truyền ra một tiếng như rồng gầm giống như khủng bố tiếng kêu. Cùng lúc đó Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được chính mình biến ảo ra đến bàn tay lớn bị một nguồn sức mạnh đột nhiên chấn động ra. Gào! Đại địa bên dưới lần thứ hai truyền đến một trận tiếng rồng ngâm. Sau một khắc đại địa phá nát, một luồng khí tức kinh khủng từ mặt đất bên dưới bay lên trời. Đây là một cách như thần long bình thường tồn tại, chính là linh mạch biến ảo ra đến long hình. Long hình linh mạch như chân trời ngân hà giống như vậy, to lớn mà trường. Mà lúc này, này một cái linh mạch nhưng là vỡ tan đại địa, hướng về phương xa liền muốn bay lượn mà đi. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ sao dung đến miệng con vịt liền như thế bay đi. Nhìn linh mạch dáng vẻ, so với trước hắn thu phục cái kia một cái linh mạch không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn dò ra, bao trùm nửa bên bầu trời, quay về linh mạch liền mạnh mẽ bắt được xuống. Long hình linh mạch trên người phát ra khí tức cường đại đáng sợ, thân hình chỗ đi qua, tư không cũng theo đó vỡ tan. Đây là linh mạch bản thân liền có chứa sức mạnh. Linh mạch nếu như ẩn núp trong lòng đất bên dưới thời điểm, liền như một dòng sông. Ngoại trừ linh khí nồng nặc sau khi không có bất kỳ lực sát thương. Nhưng mà, một khi nó hóa thành hình rồng sau khi, liền nắm giữ sức mạnh hết sức khủng bố. Tuy rằng không quen công kích, thế nhưng dùng để chạy trốn là đủ. Trong hư không, linh mạch đấu đá lung tung, chỗ đi qua, hư không không chỉ bị nổ nát. Dù cho là Mộ Dung Vũ biến ảo ra đến bàn tay lớn cũng là bị nó va chạm vụn vặt ra. Chỉ là linh mạch tốc độ mảnh vỡ, thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, sau khi tốc độ của nó nhanh hơn nữa cũng không cắt đuôi được Mộ Dung Vũ. Dây dưa một lúc sau khi Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn căn bản vẫn không có tới gần linh mạch cũng đã bị vỡ tan. Càng thêm không cần nói muốn bắt dưới linh mạch. Mộ Dung Vũ trong lòng càng sốt ruột lên, động tính càng lúc càng lớn. Một khi có cường giả phát hiện, như vậy này điều linh mạch liền không có duyên với hắn. Ta liền không tin ngươi so với kiếp lôi còn cường đại hơn. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, lần thứ hai dò ra bàn tay lớn đã do màu đen kiếp lôi ngưng tụ mà thành. Cùng lúc đó, bọn họ vị trí trên bầu trời cũng che kín kiếp vân, vô số kiếp lôi càng là tràn ngập đầy toàn bộ không gian bao phủ xuống. Gào! Đối mặt che ngập bầu trời bao phủ xuống kiếp lôi, linh mạch tựa hồ vô cùng khủng bố giống như vậy, dĩ nhiên quay lại thân hình, hướng xuống đất liền mạnh mẽ đâm đến. Một khi tiến vào dưới nền đất, Mộ Dung Vũ muốn thu phục này linh mạch này sẽ trở nên càng thêm gian nan. Bàn tay lớn lần thứ hai dò ra, vồ một cách về phía linh mạch. Cùng lúc đó, hắn càng là đã đem Hà Đồ Lạc Thư ném ra. Bạch! Hà Đồ Lạc Thư lớn lên theo gió, trong nháy mắt che lại vùng thế giới này, bao phủ toàn bộ đại địa. Cho ta thụ! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên bao trùm mà xuống, trực tiếp đem ở trong hư không trốn đằng đông nấp đằng tây linh mạch cho bao phủ lại. Bá! Một tiếng, linh mạch liền biến mất ở tại chỗ, dĩ nhiên liền như thế bị Hà Đồ Lạc Thư cho cuốn vào. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ không nhìn được vỗ một cái trán, sớm biết Hà Đồ Lạc Thư tốt như vậy dùng, vậy hắn còn phí này nửa ngày kình làm gì? Trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư là có thể. Đưa tay triệu hồi Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, cũng biến mất ở tại chỗ. Ngay khi hắn biến mất sau khi một vệt sáng từ phương xa bay lượn mà tới. Đây là một cái thân thể phi hành cường giả, thực lực hẳn là ở xuất khiếu kỳ chi lên. Nhìn đã bị san thành bình địa thiên linh môn cùng với trong hư không tiêu tán nồng nặc cực kỳ linh khí, tu sĩ này biến sắc mặt, tiếp theo liền bay lên trời, dọc theo lai lịch liền nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ đã đem này một cái linh mạch cho triệt để thu phục. Mà lúc này Mộ Dung Vũ chính lên tiếng cười to. Tứ phẩm linh mạch. Dĩ nhiên là tứ phẩm linh mạch. Dĩ nhiên là tứ phẩm linh mạch, vẻn vẹn này một cái linh mạch, không cần nói chỉ nhắc tới cung cấp chỉ có một hai bách đệ tử thiên linh môn, dù cho cung cấp 10 môn phái lớn mấy trăm ngàn đệ tử tu luyện cũng thừa sức. Cũng là không được thiên linh môn lại muốn trắng trợn chiêu thu đệ tử, có như thế một cái linh mạch làm tăng vọt trải qua vài ngàn hơn vạn năm phát triển, coi như không cách nào trở thành 10 môn phái lớn loại này quái vật khổng lồ, cũng có thể trở thành một lưu môn phái. Bất quá hiển nhiên thiên linh môn đối với này cực kỳ bảo mật, thậm chí có thể nói này một cái linh mạch bọn họ cũng mới phát hiện không lâu. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không ở mấy năm gần đây mới bắt đầu trắng trợn chiêu thu đệ tử, bằng không thiên linh môn đã sớm phát triển lên. Lần này kiếm bổn phát tài. Mộ Dung Vũ cái kia hài lòng a, nguyên bản chỉ là muốn đến diệt trừ thiên linh môn cái này môn phái nhỏ, bảo vệ Lý gia, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên có lớn như vậy thu hoạch. Lẽ nào cái này kêu là làm đi mòn giày sắt tìm không thấy đến khi tìm được chẳng tốn chút công. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Muốn thành tiên. Đại hạ vương triều, an ập thành, Lý gia. Mộ Dung Vũ đã rời đi hồi lâu thời gian, mà Lý Phong người một nhà nhưng là lo lắng đề phòng. Dù sao, bọn họ không biết Mộ Dung Vũ thực lực. Chỉ là đối với Mộ Dung Vũ có tuyệt đối tự tin Trương Ngạo nhưng là không một chút nào lo lắng. Dù cho Mộ Dung Vũ không địch lại, hắn cũng có chính mình rời đi biện pháp. Lúc này Lý Phong lo lắng không ngừng ở bên trong đại sảnh đi tới đi lui, hữu tâm đi hỏi một chút Trương Ngạo. Thế nhưng Trương Ngạo tên kia nhưng là khốc khốc đứng thẳng ở đại sảnh một góc, biểu hiện lãnh đạm, xưa nay chưa từng nói dù cho nói một câu. Tuy rằng Trương Ngạo là Mộ Dung Vũ thủ hạ, bị Mộ Dung Vũ phái tới bảo vệ Lý Phong người một nhà. Thế nhưng trước sau là tiên phàm khác nhau, ở Lý Phong người một nhà trước mặt, tu sĩ đã tương đương với tiên. Bởi vì thân phận khác nhau quan hệ, Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không thế nào dám tiếp xúc Trương Ngạo. Dù sao Trương Ngạo thân phận đặt ở nơi đó, từng tia đè lên bọn họ. Ngay khi bọn họ lo lắng thấp thỏm bất an đồng thời trong chớp mắt trong đại sảnh hư không hơi vặn vẹo một thoáng, sau đó một đạo thân hình nhất thời xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Nhìn này nói đột nhiên xuất hiện thân hình, Lý Phong người một nhà nhất thời bị sợ hết hồn. Mà Trương Ngạo càng là lập tức từ bên trong góc trốn ra biểu hiện cảnh giác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người. Sứ mạng của hắn chính là bảo vệ Lý gia tất cả mọi người, hơn nữa, Mộ Dung Vũ rời đi trước sẵn dò, phàm là có người tự tiện xông vào Lý gia, liền giết chết không cần luận tội. Chỉ là rất nhanh Trương Ngạo liền một lần nữa lui trở lại, bởi vì hắn đã thấy rõ người tới là ai, chính là Mộ Dung Vũ. Nhìn biểu hiện thấp thỏm kinh hoàng bất an Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Mộ Dung Vũ lắc đầu thở dài một tiếng. Sau đó hắn liền đi tới trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng: không sao rồi, toàn bộ thiên linh môn đã bị ta nhổ tận gốc. Cho tới đệ tử bình thường, cho tới môn chủ hết thảy đều bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Mặc dù còn có cá lọt lưới, bọn họ sợ là sớm đã có bao xa trốn bao xa, còn làm sao dám trở về báo thù. Nghe vậy, Lý Phong thậm chí Lý Quốc trong mắt đều lóe qua một vệt tinh mang. Mà Lý Phong càng là kích động hỏi: có thật không? Ngươi thật sự đem bọn họ nhổ tận gốc? Ngữ khí kích động còn có này rất nhiều không tin thành phần. Cũng khó trách, bọn họ đều chỉ là người bình thường, đối với Mộ Dung Vũ thực lực căn bản không có một cái nhận thức. Mộ Dung Vũ chỉnh trọng gật gù: bọn họ đã bị ta đánh chết, một cái không lọt, các ngươi đã an toàn. Tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, lại có thể tiêu diệt một môn phái. Thế nhưng vào đúng lúc này, Lý Phong thậm chí Lý Quốc đều tin tưởng Mộ Dung Vũ, tuyệt đối tin tưởng, không có bất kỳ hoài nghi gì. Tiểu Vũ, cảm tạ ngươi. Kích động qua đi, Lý Phong từ từ yên tĩnh lại. Dù sao, hắn đã không còn là 5 năm trước cái kia tiểu thanh niên, lúc này hắn chính là một cái đỉnh cấp phú hào cấp bậc tồn tại. Nói cái gì đó, chúng ta là anh em, ta sớm đã đem các ngươi xem là thân nhân của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Lý Phong vai cười nói. Trên thực tế xác thực như vậy, từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Vũ cùng Lý Phong cảm tình liền rất tốt. Hơn nữa Lý Quốc cũng chờ Mộ Dung Vũ như kỷ gia. Đối lập với Mộ Dung gia cái kia không có bất luận cảm tình gì, gia ở ngoài, nơi này càng như là Mộ Dung Vũ gia. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lý Quốc kích động đại nở nụ cười, hai mắt ẩn chứa từng tia nước mắt. Vốn là coi chính mình một nhà sẽ liền như vậy tuyệt diệt, thế nhưng lại không nghĩ rằng ở Mộ Dung Vũ sau khi trở về tình thế phát sinh nghịch chuyển. Đúng rồi, còn có một việc muốn phiền phức các ngươi. Mộ Dung Vũ cười cợt đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đồng thời, hắn vung tay lên, nhất thời trong đại sảnh liền xuất hiện hơn trăm cái tuổi tác to nhỏ không đều hài tử. Những người này đều là bị thiên linh môn mạnh mẽ bắt đi hài tử. Ta đem bọn họ đều mang về. Bất quá còn muốn phiền phức các ngươi đem bọn họ đưa về nhà. Nhìn thấy mọi người một mặt kinh ngạc dáng vẻ, Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng: không thành vấn đề. Lý Phong nói rằng đồng thời kêu lên một cách tương tự quản gia như thế người, dặn dò bọn họ an bài thật kỹ những hài tử này, ở thời gian ngắn nhất bên trong đem bọn họ đưa về nhà đi. Tụ Phúc Lâu hiện tại dù sao cũng là Đại Hạ Vương triều cảnh nổi to lớn nhất tiểu lâu xích, bọn họ hoàn toàn có năng lực đem những hài tử này đưa về nhà đi. Bởi vậy đem những hài tử này giao cho Lý Phong, Mộ Dung Vũ vẫn tương đối yên tâm. Đương nhiên cũng có thể lưu lại những người này, xem là hỗn độn thành viên đến bồi dưỡng. Thế nhưng nhiều như vậy cùng thiên linh môn người có cái gì khác nhau chứ? Phải biết những hài tử này đều là có gia đình, chỉ là bị thiên linh môn mạnh mẽ bắt đi mà thôi. Việc này đã giải quyết, không có sự sống uy hiếp sau khi Lý Phong người một nhà lần nữa khôi phục tức giận. Mà Lý gia bên trong tòa phủ để những kia tiên thiên cao thủ cũng bị phân phát. Có Mộ Dung Vũ ở đây, những kia tiên thiên cao thủ liền run rế đều không phải. Nếu là liền Mộ Dung Vũ mấy người cũng không địch lại, giữ lại những người này cũng vô dụng. Ở này trong vòng mấy ngày, tiểu mập mạp như một cái theo đuôi bình thường khắp nơi theo Mộ Dung Vũ. Nguyên nhân không gì khác, chính là muốn học Mộ Dung Vũ loại kia tiên thuật. Đối với cái này tiểu mập mạp, Mộ Dung Vũ cũng rất yêu thích. Hơn nữa tiểu mập mạp cũng không phải người khác, chính là Lý Phong nhi tử, hắn cháu trai. Coi như tiểu mập mạp không ý nghĩ này, Mộ Dung Vũ cũng có cái ý niệm này. Ngày đó, Mộ Dung Vũ cùng Lý Phong một nhà lần thứ hai tụ tập ở bên trong đại sảnh. Tiểu Vũ có chuyện gì không? Nhìn Mộ Dung Vũ sắc mặt, Lý Phong trong lòng nhất thời chìm xuống cho rằng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, Mộ Dung Vũ ngẩn ra tiếp theo nở nụ cười, nói rằng không chuyện gì, để đại gia đều lại đây, kỳ thực là có một việc muốn với các ngươi thương lượng một chút. Có chuyện gì? Ngươi nếu có chuyện gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, chính ngươi quyết định chính là. Lý Phong không đáng kể nói rằng. Mộ Dung Vũ rụt rì nở nụ cười. Thật chứ? Nhìn Mộ Dung Vũ cái kia chế nhạo nụ cười, Lý Phong trong lòng đột nhiên một đột. Hắn hết sức quen thuộc Mộ Dung Vũ tính cách, nhìn thấy hắn bộ dáng này sau khi hắn thì có chút do dự. Kha kha, ngươi vẫn là mau nói đi, đừng bà mẹ mẹ nó. Lý Phong cười hì hì, không hề trả lời Mộ Dung Vũ nói chuyện, mà là rời đi đề tài. Mộ Dung Vũ ho khan một tiếng, nói rằng là ta một cái người tu chân, các ngươi cũng biết. Thiên linh môn cũng là tu chân giới một cách không đủ tư cách môn phái nhỏ, các ngươi cũng rất rõ ràng. Mọi người có chút ngờ vực đối diện một chút, đều không biết Mộ Dung Vũ là có ý gì. Thế nhưng vẫn gật đầu. Ở người tu chân trước mặt, người phàm bình thường, mặc dù là thế tục cao thủ hàng đầu tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hướng về lần này thiên linh môn sự kiện, ta nghĩ ở hẳn là không chỉ là phát sinh ở các ngươi thân lên. Một khi đối đầu người tu chân, các ngươi chỉ có tuyệt vọng. Hơn nữa, tuy rằng lần này thiên linh môn đã bị ta trừ tận gốc rơi mất, thế nhưng nói không chừng lần sau thì có một cách địa linh môn, nhân linh môn loại hình tìm tới các ngươi. Lần này may là ta đã trở về, mới giải quyết thiên linh môn. Bằng không các ngươi Lý gia liền xong. Thế nhưng mỗi một lần đều may mắn như vậy, vừa vặn ta trở lại sao? Sự tình không có như thế sao? Nghe vậy, Lý gia mọi người toàn bộ đều trầm ngâm lên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Mộ Dung Vũ nói đều là sự thực. Tiểu Vũ, ý của ngươi là để cho các ngươi cũng trở thành tu sĩ? Nếu như các ngươi chịu tu luyện, ta có thể ở trong thời gian ngắn bên trong tăng lên thực lực của các ngươi. Mặc dù không cách nào ngang dọc tu chân giới, thế nhưng bình thường môn phái nhỏ cũng không dám động các ngươi. Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng, kỳ thực này không phải Mộ Dung Vũ lâm thời nảy lòng tham. Trên thực tế, ở hắn chuẩn bị trở về đến trước cũng đã có ý nghĩ này. Dù sao, Lý Phong chính là hắn huyên đệ, chính là một người đắc đạo gà chó lên trời. Hắn Mộ Dung Vũ hiện tại có phá cảnh đan, không thể nào không cho huyên đệ của chính mình cũng trở nên mạnh mẽ. Nếu như Lý Phong các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đồng ý, Mộ Dung Vũ thậm chí có thể mang bọn họ tăng lên đến hợp thể kỳ. Lấy hợp thể kỳ cảnh giới, tuy rằng ở tu chân gia vẫn không tính là cường giả đứng đầu, thế nhưng tuyệt đối có thể hoành hành thế tục, cũng làm cho bọn họ có lực tự bảo vệ. Lý Phong ba người hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Đối với tu chân giới, phàm là người bình thường, người nào không có giấc mơ quá chính mình cũng muốn người tu chân như thế phi thiên độn địa. Ngày đi vạn dặm. Chỉ là có thể trở thành người tu chân dù sao cũng chỉ là một phần rất nhỏ người mà thôi. Phần lớn mọi người chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Chính như Lý Phong người một nhà như thế, liền ngay cả còn không hiểu chuyện tiểu mập mạp đều muốn trở thành tiên nhân, bọn họ những này đại nhân đương nhiên là có giấc mơ quá. Chúng ta còn có thể trở thành người tu chân sao? Trầm mặc một hồi sau khi, Lý Quốc kích động nói. Lấy tuổi của hắn Linh, tuy rằng không đến nỗi thất lão 80, thế nhưng cũng hơn 50, nói như vậy, ở độ tuổi này đã không thể nào tu luyện. Huống chi, hắn vẫn là một cái liền võ công cũng không hiểu người bình thường. Các ngươi cũng có thể. Mộ Dung Vũ gật gù nói rằng. Hắn hiện tại có lượng lớn tài nguyên, coi như dùng chỉ là dùng đan dược, cũng có thể mang cảnh giới của bọn họ tu vi trực tiếp chất lên thành đống. Thúc thúc, ta cũng phải trở thành người tu chân. Tiểu mập mạp vô cùng đáng thương lắc Mộ Dung Vũ ốm quần nói rằng. Yên tâm được rồi, ngươi nhất định sẽ trở thành người tu chân. Mộ Dung Vũ xoa xoa tiểu mập mạp đầu nhỏ, cười nói. Lập tức, hắn liền đưa mắt nhìn sang Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ta tuy rằng có thể để cho các ngươi trở thành tu vi tu sĩ mạnh mẽ, nắm giữ lực tự bảo vệ. Thế nhưng một khi các ngươi trở thành người tu chân, sẽ trở thành tu chân giới mọi người. Trong giới tu chân cực kỳ tàn khốc, hơi bất cẩn một chút thì sẽ bỏ mình, có muốn hay không trở thành tu chân giới, ta hy vọng các ngươi cố gắng suy tính một chút. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ liền bồng bềnh rời đi phòng khách, tạm gác lại chính bọn hắn quyết định. Coi như bọn họ cũng không muốn trở thành người tu chân, Mộ Dung Vũ cũng sẽ giáo dục tiểu mập mạp. Hơn nữa, chỉ cần Mộ Dung Vũ còn ở tu chân giới một ngày, hắn cũng không thể nào nhìn Lý gia có chuyện. Vì lẽ đó, mặc dù Lý Phong các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người cũng không muốn trở thành tu sĩ, hắn cũng có thể bảo đảm bọn họ bình an vượt qua cả đời này. Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, Lý Quốc, Lý Phong còn có Hàn Doanh ba người hai mặt nhìn nhau. Còn ở tại bọn hắn cũng có thể trở thành người tu chân tin tức bên trong kinh ngạc đến ngây người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Trở thành người tu chân cố nhiên sẽ nắm giữ một thân thực lực mạnh mẽ cùng dài dằng dặc sinh mệnh. Thế nhưng là cũng sẽ cuốn vào tu chân giới tàn khốc bên trong. Thế nhưng, có bao nhiêu người ở mặt quay về phía mình có thể nắm giữ sức mạnh lớn cùng dài dằng dặc tuổi thọ to lớn mê hoặc trước mà không động lòng đây? Sau 3 ngày, Mộ Dung Vũ lần thứ 2 đem Lý Phong toàn gia tụ tập lên. Hắn cho đầy đủ 3 ngày thời gian cho bọn họ cố gắng suy nghĩ. Chỉ là kết quả cũng giống nhau. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện trong nháy mắt, nhìn thấy ba người bọn hắn vẻ mặt thời điểm Mộ Dung Vũ liền cười. Chúng ta đều đồng ý trở thành người tu chân. Không ra Mộ Dung Vũ sở liệu, ba người trải qua 3 ngày thời gian sau khi cuối cùng vẫn là quyết định trở thành một người tu chân. Sức mạnh mạnh mẽ cùng sinh mệnh cố nhiên có sức mê hoặc trí mạng. Thế nhưng ở tu chân giới trước mặt loại kia cảm giác vô lực. Loại kia tuyệt vọng nhưng là để Lý Phong ba người quyết định trở thành người tu chân to lớn nhất nhân tố. Thúc thúc, ta cũng phải trở thành người tu chân. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã đáp ứng rồi cha mẹ mình cùng ra ra ba người cô đơn sót lại chính mình, tiểu mập mạp không khỏi sốt ruột nói rằng. Đừng có gấp, có ngươi một phần. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút thẹn thùng, tiểu mập mạp đối với trở thành người tu chân quá nhiệt tình. Cũng không biết hắn cái kia đầu nhỏ là làm sao tạo thành, lúc này mới 3 tuổi liền cả ngày nghĩ những chuyện này. Mộ Dung Vũ ngồi xuống, nhìn ba người, sắc mặt từ từ trở nên nồng nặc. Nếu đại gia đều quyết định trở thành người tu chân, như vậy một khi ở ta truyền dạy cho ngươi môn công pháp đồng thời các ngươi cũng đã thoát ly thế giới người phàm trở thành trong giới tu chân người. Chúng ta tu chân giới có một cái quy định bất thành văn, giữa các tu sĩ tranh đấu, không ai sẽ ngăn cản. Thế nhưng tu sĩ tuyệt đối không thể đối với người bình thường động thủ, bằng không một khi bị người phát hiện, sẽ bị đánh chết. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nói tới tình huống như thế là không thể phòng ngừa. Lý Phong một nhà coi như trở thành người tu chân cũng chỉ là ở thế tục trong lúc đó cất bước. Mà bọn họ lại kinh doanh tụ phúc lâu, khó tránh khỏi sẽ cùng người khác sản sinh ma sát, có ma sát sẽ sản sinh tranh cãi, thậm chí động võ. Coi như chỉ là bình thường nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, đều xa không phải thế tục võ giả có thể so với, huống chi là thực lực càng cao hơn người. Nếu như chuyện như vậy muốn đối với người bình thường đại khai sát giới, thảm kịch tự nhiên không thể phòng ngừa. Có thể dùng thực lực của các ngươi kinh sợ đối phương, thế nhưng tuyệt đối không thể tàn sát. Mộ Dung Vũ cảnh cáo nói rằng, tuy rằng hắn tin tưởng Lý Phong cùng Lý Quốc, thế nhưng rất nhiều người ở nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ sau khi sẽ phát sinh một số biến hóa. Lý Phong ba người gật đầu. Đón lấy, Mộ Dung Vũ đem tu chân giới rất nhiều cấm kỵ loại hình tỉ mỉ cho ba người nói một lần. Sau đó, liền ở bên trong đại sảnh, Mộ Dung Vũ bắt đầu thế ba người này trúc cơ. Không nói Lý Phong vợ chồng cũng đã là hơn 20 tuổi người, Lý Quốc càng là đã hơn 50 tuổi, trong cơ thể kinh mạch xương cốt chờ chút cũng sớm đã định hình cứng đờ. Lúc này mới tu luyện. Cơ bản không cái gì thành tựu, thậm chí ngay cả trúc cơ cũng khó khăn. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới không tiếc tiêu hao sức mạnh của chính mình tự mình đồng thủ giúp bọn họ trúc cơ. Cho tới chỉ có 3 tuổi tiểu mập mạp, Mộ Dung Vũ tự nhiên không có hạ xuống. Chỉ là tiểu mập mạp nhưng là bởi vì quá nhỏ quan hệ, thế hắn trúc cơ thời điểm Mộ Dung Vũ càng là cẩn thận từng ly từng tí một. Trong thời gian ngắn bên trong, bọn họ là không cách nào trúc cơ thành công, bởi vậy Mộ Dung Vũ ngay khi Lý gia tạm để ở. Cùng lúc đó, ngày đó Mộ Dung Vũ ở tiêu diệt Thiên Linh Môn sau khi cũng đã bị người phát hiện. Thiên Linh Môn trong vòng một ngày bị người nhổ tận gốc, tin tức rất nhanh liền truyền ra đến. Lúc này thì có vô số môn phái tu sĩ đi vào tìm hiểu tin tức. Nhìn thấy cái kia bị san thành bình địa khủng bố cảnh tượng, cùng với cái kia vẫn như cũ vẫn không có tiêu tan linh khí nồng nặc, để những môn phái này giật nảy cả mình. Là người nào tiêu diệt Thiên Linh Môn? Thiên Linh Môn cái này không đủ tư cách môn phái tại sao lại bị diệt đi? Những này như thế nồng nặc thiên địa linh khí lại là chuyện ra sao? Vừa mới bắt đầu thời gian, không ai biết đáp án. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết đáp án, những kia lưu lại linh khí nồng nặc chính là một cái linh mạch. Chỉ là cái kia một cái linh mạch cũng sớm đã bị người cho lấy đi. Như thế linh khí nồng nặc chí ít là tam phẩm linh mạch. Có người như vậy chắc chắn nói rằng. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Đông đảo môn phái thế mới biết, hay là Thiên Linh Môn diệt môn chính là cùng này điều linh mạch có quan hệ. Một cái không đủ tư cách môn phái nhỏ dĩ nhiên nắm giữ linh mạch. Một khi bị người phát hiện tự nhiên chính là bị người diệt môn kết cục. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều cho rằng Thiên Linh Môn bị diệt chính là nguyên nhân này. Linh mạch dù cho là những kia nhất lưu đại phái cũng chưa chắc có. Hơn nữa còn là tam phẩm linh mạch hoặc là càng cao hơn cấp bậc linh mạch. Dáng dấp kia coi như là 10 môn phái lớn cũng không nhìn được đỏ mắt a. Dù sao, linh mạch không phải hồi nguyên đan, một cái tam phẩm linh mạch giá trị bao nhiêu? Vậy cũng là bảo vật vô giá. Cũng không phải là có thể dùng hồi nguyên đan có thể cân nhắc. Cướp đoạt linh mạch cũng là thôi, thậm chí ngay cả Thiên Linh Môn đều cho nhổ tận gốc, không giữ lại ai, quá tàn nhẫn đi. Một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa nói rằng. Tàn nhẫn. Có người xì cười một tiếng, tu chân gia chính là tàn khốc như vậy. Không phải giết người chính là bị giết, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hơn nữa Thiên Linh Môn cái này môn phái nhỏ cũng căn bản không có tư cách nắm giữ linh mạch. Ngày đó, phủ cận to lớn nhất tông phái Thiên Diễn Tông người đến. Ở khu vực này bên trong, tuy rằng có vô số tu chân môn phái, thế nhưng thế lực bá chủ vẫn là Thiên Diễn Tông thứ khổng lồ này, vô số môn phái đều ở Thiên Diễn Tông phạm vi thế lực bên trong. Thậm chí có thể nói, ở hắn thế lực bao phủ bên dưới to nhỏ tông môn, hầu như đều là Thiên Diễn Tông phụ thuộc môn phái. Những môn phái này mỗi một năm đều sẽ như Thiên Diễn Tông giao nộp nhất định đan dược tương tự thế tục quốc gia trong lúc đó tiến cống. Hưởng thụ nhân gia tiến cống đồng thời Thiên Diễn Tông lại muốn bảo vệ những này tiến cống môn phái. Mà Thiên Linh Môn chính là Thiên Diễn Tông một cách phụ thuộc môn phái. Thiên Linh Tông hiệu suất làm việc cực nhanh. Ở Thiên Linh Môn bị diệt môn tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, một trưởng lão liền vụt xuất hiện ở Thiên Linh Môn bên trong. Chỉ là bởi vì không phải thuế biến kỳ quan hệ, dù cho người trưởng lão này có độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không cách nào hoàn nguyên tình hình lúc đó. Bằng không, khi này những người này biết chính là Mộ Dung Vũ cái kia ma đầu cho tiêu diệt Thiên Linh Môn sau khi, sợ là đã sớm giải tán lập tức, ai còn dám ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Nói không chắc Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ môn phái cũng cho tiêu diệt. Đem chuyện nơi đây dùng rất phương pháp khác truyền tống trở lại môn phái sau khi, Ngụy Thủy Yến nhìn đã bị san thành bình địa Thiên Linh Môn, sắc mặt lãnh đạm. Nếu không có nơi này ngay khi Đại Hạ Vương Triều An ập thành phủ cận tới gần Mộ Dung gia, bằng không nàng cũng sẽ không chủ động yêu cầu đến đây thăm dò việc này. Mà ở Ngụy Thủy Yến bên người còn có hai cái Thiên Diễn Tông đệ tử, Mộ Dung Hảo cùng Mộ Dung Đan phụ tử. Mà Ngụy Thủy Yến chính là Mộ Dung Đan thê tử, Mộ Dung Hảo mẫu thân. Cũng chính là lúc trước bị Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết cái kia Mộ Dung Chí mẫu thân. Đi, về Mộ Dung gia. Ngụy Thủy Yến nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp bay lên trời, hướng về An ập thành phương hướng liền bay lượn mà đi. Mà Mộ Dung Đan cùng Mộ Dung Hảo hai người nhưng là điều động phi kiếm theo sát mà đi. Ngày đó, Mộ Dung Vũ Thế Lý Phong ba người trúc cơ sau khi liền rời khỏi Lý gia đi ở An ập thành náo nhiệt đường phố chi lên. Lung tung không có mục đích đi tới, tâm tư tựa hồ lại trở về năm đó. Đường phố vẫn không có biến hóa, vẫn như cũ vẫn là như vậy náo nhiệt, chỉ là đã sớm cảnh còn người mất. Bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đi tới Mộ Dung gia cửa. Đứng thẳng ở Mộ Dung gia trước đại môn phương, nhìn phía trước răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng dáng vẻ Mộ Dung gia, Mộ Dung Vũ vẻ mặt có chút rườm rà. Mộ Dung gia dĩ nhiên ở làm việc vui sao? Cứ việc trở lại An ập thành đã có mấy ngày thời gian thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn luôn ở tại Lý gia bên kia thậm chí chưa hề đi ra. Bởi vậy Mộ Dung gia dĩ nhiên không biết Mộ Dung Vũ đã trở về tin tức. Còn đối với Mộ Dung gia không có bất luận cảm tình gì Mộ Dung Vũ càng là liền về một chuyến Mộ Dung gia ý tứ đều không có. Nhìn răng đèn kết hoa, một mảnh vui sướng Mộ Dung gia, Mộ Dung Vũ đứng tại chỗ suy nghĩ lên. Mặc dù mình đối với Mộ Dung gia không có bất luận cảm tình gì, nhưng là mình dù sao cũng là tính Mộ Dung, hôm nay có muốn hay không vào xem. Mộ Dung Vũ xoắn xuýt. Người kia, ngươi lén lén lút lút ở Mộ Dung gia phía trước làm chi? Còn không mau chóng rời đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ trần chờ thời điểm, Mộ Dung gia một cái gia đinh vẫn là cái gì liếc về Mộ Dung Vũ, lúc này liền có một người đi tới, một bộ hung thần áp sát dáng vẻ. Mộ Dung Vũ trong mắt không khỏi lộ ra một tia căm ghét vẻ mặt. Mộ Dung gia a, vẫn là nhất thành bất biến a, những này nô bộc thực sự là khiến người ta sinh yếm. Hay là bởi vì Mộ Dung Vũ trên người khí chất xuất chúng trang phục cũng không sai dáng vẻ Mộ Dung Vũ quần áo chính là tử thụ tiên y biến ảo mà thành. Nếu là một cái quần áo có chút lam lũ người ở đây dừng lại lâu như vậy, sợ là sớm đã bị những người này bắn cho đi rồi. Mặc dù là Mộ Dung Vũ, hiện tại cũng bị người ra bên ngoài oanh. Tiểu tử, ngươi ánh mắt gì? Ngươi có biết nơi này là Mộ Dung gia? Mau mau cho lão tử lăn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia không hề che giấu căm ghét vẻ mặt, Mộ Dung gia tên gia đinh này lúc này liền lộ ra sát khí, quay về Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ biểu hiện trên mặt càng ngày càng căm ghét. Mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn chết. Mộ Dung gia tên gia đinh này nhất thời giận dữ, gầm lên một tiếng, một nhà quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đạp tới. Xem tư thế kia, như Mộ Dung Vũ chỉ là một người bình thường, sợ là sẽ bị một cước đạp chết. Một vệt sát cơ từ trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy Mộ Dung Vũ một chỉ điểm ra. Phốc! Máu tươi tung tóe, cái kia một cái đá hướng về Mộ Dung Vũ chân nhưng là đã bị Mộ Dung Vũ ngay cả rễ chặt đứt. Tuy nói không thể đối với người bình thường ra tay, nhưng là Mộ Dung Vũ cũng không dùng người tu chân sức mạnh. Chủ yếu nhất chính là, người như thế thực sự đáng chết. Nếu không có cho Mộ Dung ra một bộ mặt, hắn đã sớm một cái tát đập chết thằng ngu này. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ né qua tên gia đinh này, hướng về Mộ Dung gia liền đi tới. A, thẳng đến lúc này, cái kia bị chặt đứt bắp đùi gia đinh mới phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Mà mắt thấy tất cả những thứ này phụ cận mấy người, nhưng là từng cái đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Chuyện gì? Ai ở đây rủ kêu không ngớt? Lúc này, một cái thanh âm phẫn nộ từ Mộ Dung gia bên trong truyền ra, lập tức một đạo thân hình nhanh bước ra ngoài. Nhìn thấy người đến, Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra một tia không tên nụ cười, hô to một tiếng. Mộ Dung An. Ai kêu đại gia tên? Mộ Dung An cực kỳ sự phẫn nộ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, mấy năm qua hắn ở Mộ Dung gia lăn lộn vui vẻ sung sướng, còn ai dám gọi thẳng tên của hắn? Phù phù. Chỉ là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung An nhìn thấy gọi mình tên người kia thời điểm, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản đang chuẩn bị chửi ầm lên nói chuyện càng là miễn cưỡng bị hắn nuốt trở vào. Mà cả người hắn càng bị sợ đến lập tức ngã nhào trên đất diện bên trên, một mặt vẻ hoảng sợ, như nhìn thấy ác ma như thế. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Trở lại Mộ Dung gia. Ác ma. Vậy thì là một cái ác ma. Đó là một cái ở trong trí nhớ mình đã xoay quanh mấy năm để cho mình cực kỳ thống khổ ác ma. Vào đúng lúc này, Mộ Dung An muốn tự tử đều có. Toàn thân sủi lơ ngã xuống mặt đất bên trên, Mộ Dung An một mặt vẻ hoảng sợ, trong đầu đã bao bọc nhiều năm ký ức lần thứ hai rõ ràng cực kỳ xuất hiện ở trước mắt hắn. Đó là một cái rác rưởi, mặc dù là Mộ Dung gia chi thứ con cháu, thế nhưng là một cái rác rưởi, một cái mặt người ướp hiếp rác rưởi. Trước chính mình không ít bắt nạt tên rác rưởi này. Nhưng là đột nhiên có một ngày trở rời rồi. Một ngày kia, để Mộ Dung An đời này đều khó mà quên, đó là hắn ác mộng. Cái kia trong mắt hắn rác rưởi không biết xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên đột nhiên cường lớn lên. Mà chính mình chết tử tế bất tử vừa vặn va vào đối phương đầu súng. Cái này ác ma không nói hai lời, hầu như liền đem chính ngươi đánh chết. Tứ chi bị giẫm nát tan, toàn thân xương hầu như toàn bộ bị nát tan, mà chính mình nửa bên mặt càng bị đánh cho tàn phế. Đầy đủ dùng thời gian 2 năm, hơn nữa ở nhờ số trời run rủi, dùng tu chân giới tiên đan mình mới bảo vệ mạng nhỏ. Chỉ là lúc trước tình cảnh đó, nhưng vẫn như cũ sâu sắc chạm trổ ở hắn trong lòng. Cái kia ác ma dáng vẻ thời khắc xoay quanh ở trong đầu hắn. Chỉ là may là cái kia ác ma không lâu sau đó liền tu tiên đi tới, rời đi Mộ Dung gia. Thế nhưng hôm nay cái này ác ma dĩ nhiên trở về rồi. Vừa nghĩ tới ngày đó sự tình, Mộ Dung Vũ trong lòng một sợ hãi khôn cùng. Chỉ thấy hắn sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Nhìn Mộ Dung An cái kia như nhìn thấy ác ma dáng vẻ, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Tên khốn kiếp này sợ là bị chính mình đánh sợ chưa? Lúc trước chính mình tựa hồ rất hung tàn tới. Chà chà, bị ta đánh thành cái kia dáng vẻ ngươi đều còn nhảy nhót tưng bừng, ta thực sự là hiếu kỳ a, ngươi làm sao chữa thật? Mộ Dung Vũ từ từ đi tới Mộ Dung An phía trước, mặt tươi cười nói. chỉ là Mộ Dung Vũ nụ cười xem ở Mộ Dung An trong lòng, cái kia nhưng là ác ma cười gằn, âm lãnh tàn bạo, vô cùng hung tàn. Hắn sẽ không phải lại muốn đánh chính mình một trận chứ? Mộ Dung An trong lòng đột nhiên bay lên cái này không tốt ý nghĩ. Cái này ác ma lúc trước cũng đã như vậy hung tàn, hiện tại càng là một cái người tu chân, chính mình thì càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Người tu chân, đúng rồi, hắn là người tu chân. Mộ Dung An trong lòng đột nhiên gào thét một tiếng, liền hắn liền run rẩy âm thanh nói rằng: Mộ Dung thiếu gia, ngài nhưng là người tu chân, ngài không thể động thủ với ta. Chỉ là, hắn cả người run rẩy thân hình nhưng là bộc lộ ra hắn sợ hãi của nội tâm. Đánh ngươi! Mộ Dung Vũ cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn bây giờ tự nhiên xem thường với đối với loại này run rế động thủ, đó là không thể nào. Trả lời vấn đề của ta bằng không. Mộ Dung Vũ ánh mắt ở Mộ Dung An trên người nhìn lướt qua. Mộ Dung An run lên trong lòng có loại âm lãnh cảm giác. Liền liền vội vàng nói: Ta nhất định biết gì nói nấy. Mộ Dung ra răng đèn kết hoa, ai ở làm việc vui? Là Mộ Dung hảo thiếu gia cả nhà bọn họ trở về. Tộc trưởng hết sức cao hứng, chính đang ăn mừng. Chỉ lo Mộ Dung Vũ đối với mình như thế nào, Mộ Dung An nhanh chóng nói rằng: Mộ Dung hảo toàn ra, bao quát mẫu thân hắn sao? Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Hắn tựa hồ nhớ tới chính mình giết chết một cái Mộ Dung Trí, thật giống là Mộ Dung hảo để tới. Đúng thế. Mộ Dung An liền cũng không dám thở mạnh nói rằng: Thú vị. Mộ Dung Vũ nhìn về phía cửa lớn, thâm thúy con mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng trở ngại nhìn thấu bên trong tất cả. Cút đi. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về Mộ Dung gia liền đi vào. Phát sinh như thế một màn, Mộ Dung gia gia đinh tự nhiên không dám ngăn cản Mộ Dung Vũ bước chân. Phí lời, trước cái kia gia đinh chân trực tiếp bị Mộ Dung Vũ cho tước mất. Mà Mộ Dung An nhìn thấy người này càng là sợ hãi co quắp ngã trên mặt đất, coi như là kẻ ngu si cũng biết người này không thể chọc. Cùng 5 năm trước như thế, Mộ Dung gia không có gì thay đổi. Dựa theo ký ức, Mộ Dung Vũ chậm rãi hướng về trong gia tộc ương nơi đi tới. Trên đường đi, phàm là gặp phải Mộ Dung gia người hầu, những người này đều biểu hiện sợ hãi xa xa lánh ra, mặc dù là một ít, không chỉ là Mộ Dung Vũ cũng bị người lôi kéo rất xa tách ra. Tuy rằng đã qua 5 năm, thế nhưng Mộ Dung Vũ dung mạo cũng không có gì thay đổi. Bị trước đây những kia nô bộc nhận ra cũng rất bình thường, nghĩ đến Mộ Dung Vũ hung tàn, những người này căn bản là không dám tới gần hắn. Nhìn dáng dấp Mộ Dung hảo toàn ra trở về, ăn áo gấm về nhà dáng vẻ, Mộ Dung gia đối với này hẳn là vô cùng cao hứng, long trọng trình độ hầu như đã so với được với tộc trưởng đại thọ. Náo nhiệt, Mộ Dung gia nô bộc càng là lui tới, vô cùng vội vàng. Nhìn dáng dấp Mộ Dung gia kính xin không ít gia tộc đến đây cộng đồng khánh hạ. Dù sao, Mộ Dung hảo toàn gia, vậy cũng là ba người đều là người tu chân. Bình thường, dù cho một cái gia tộc có một cái người tu chân, những gia tộc này đều trắng trợn tuyên dương. Huống chi bọn họ là ba người đồng thời trở về. Hơn nữa một người trong đó vẫn là mười môn phái lớn một trong Thiên Diễn Tông trưởng lão. Một khi tin tức này truyền đi, như vậy Đại Hạ Vương Triều, dù cho là cái khác đế quốc còn có cái kia gia tộc dám xem thường Mộ Dung gia. Dù cho là Đại Hạ Vương Triều cũng không dám đối với Mộ Dung gia như thế nào. Lúc này, trong đại sảnh, người đến người đi, Mộ Dung gia, An Ập Thành các loại gia tộc lớn thậm chí hoàng tộc đều người đến. Những gia tộc này, hoàng tộc, dù cho mặc dù là Đại Hạ Vương Triều Hoàng đế ở người tu chân trước mặt đều muốn một mực cung kính. Bởi vì bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo hơn người một bậc quý tộc địa vị chờ chút, ở người tu chân trước mặt chẳng là cái thá gì. Mà một khi bọn họ nịnh bợ trên những người tu chân này, vậy thì tốt nơi nhiều. Sơ ý một chút, chính mình cũng có thể tu chân, sau đó phi thiên độn địa, trường sinh bất lão cũng không là vấn đề. Bởi vậy, Lúc này trong đại sảnh, vô số người vây quanh Mộ Dung Đan cùng Mộ Dung Hảo hai người, từng chuyện mà nói buồn nôn khen tặng nói chuyện, chẳng biết xấu hổ nịnh bợ lên này hai cha con. Cho tới Ngụy Thủy Yến. Nàng nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ Thiên Diễn Tông trưởng lão. Nàng hiện tại có thể xuất hiện ở đây đắt là cho Mộ Dung gia một bộ mặt, Mộ Dung gia còn thì lại có thể cho phép người khác đi quấy rầy nàng. Hơn nữa Ngụy Thủy Yến liền ngồi ở chỗ đó, một luồng người bề trên khí tức mơ hồ trong lúc đó phát ra đến, những này thế tục người lại sao dám tới gần. Không phải không dám, mà là căn bản là không có cách tới gần. Một mặt khác, Mộ Dung Hảo mặt lạnh lung tung xã giao. Mà cha của hắn Mộ Dung Đan lúc này lại là vô cùng cao hứng. Hàng này điển hình tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Hay hoặc là nói là chính là một cái nhà giàu mới nổi, nhìn hắn cái kia mặt mày hớn hở dáng vẻ liền biết hắn có bao nhiêu sảng khoái. Mộ Dung Vũ đi tới nơi này sau khi nhìn thấy chính là bộ này dáng vẻ. Phòng khách rất lớn chứa đựng mấy hơn trăm người, ầm ầm, náo nhiệt cực kỳ. Đối với Mộ Dung Vũ đến, dĩ nhiên không ai phát hiện. Mà Mộ Dung Vũ cũng chỉ là làm được một góc bên cạnh trên bàn, cầm lấy một chén rượu liền uống lên. Hừ, rượu này mùi vị cũng không tệ lắm, tựa hồ này vẫn là chính mình lần thứ nhất có tư cách đi vào nơi này. Mộ Dung Vũ uống một hớp rượu, trên mặt lộ ra một tia không tên nụ cười. Lúc trước, hắn căn bản liền tới gần cái đại sảnh này tư cách đều không có. Mà như là loại này tiệc rượu. Hắn càng là chỉ có bưng trà dâng nước phần, nào có tư cách ở đây ăn uống. Bất quá có vẻ như hiện tại Mộ Dung Vũ cũng chỉ là không mời mà tới mà thôi. Ai nha, chúng ta Nghiêm gia cũng có mấy cái vô dụng tiểu tử gia nhập môn phái tu tiên, chỉ là đáng tiếc không cách nào tiến vào mười môn phái lớn. Đan huynh, các ngươi là tốt rồi. Nghiêm gia một người cùng Mộ Dung Vũ trò chuyện nói rằng. Mộ Dung Đan cười ha ha. Cái này tự nhiên, chúng ta tư chất cũng không tệ, chỉ có dáng dấp như vậy mới có thể gia nhập mười môn phái lớn. Bất quá các ngươi cũng phải rất khá, bất quá đối lập với mười môn phái lớn tới nói còn kém không ít. Còn không là dựa vào nữ nhân ngươi, ngươi mới có tư cách tiến vào mười môn phái lớn. Bằng không chỉ bằng ngươi. Nghe được Mộ Dung Đan nói chuyện, người chung quanh trong lòng đều rất khó chịu. Thế nhưng mỗi một người đều là cáo già, từng cái cười nịnh hót Mộ Dung Đan. Đan huynh, ngươi ở môn phái địa vị hẳn là không thấp đi, gia tộc chúng ta bên trong cũng có mấy cái tư chất không sai tiểu tử, cũng muốn tu tiên, ngươi xem. Từ ra một người nhìn Mộ Dung Đan ý tứ rất rõ ràng. Mộ Dung Đan ngẩn ra trong mắt lộ ra một vệt không tên vẻ mặt. Hắn hiện tại cũng chỉ có điều là Thiên Diễn Tông một cái đệ tử ngoại môn mà thôi, trước đây không lâu mới nhìn đột phá tới trúc cơ kỳ ở Thiên Diễn Tông có cách điều địa vị. Nếu không có không phải là bởi vì Ngụy Thủy Yến, hắn sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa. Đương nhiên, ở trước mặt mọi người hắn đã đem chính mình nói khoác lại như là đã biến thành Thiên Diễn Tông thủ tịch đại đệ tử như thế. Ha ha! Những này thu đệ tử hay là muốn xem trưởng lão loại hình mới có thể, ta tuy rằng ở môn phái địa vị không sai, thế nhưng còn chưa có tư cách thu đệ tử. Trong miệng hắn thu đệ tử không phải thu chính mình đồ đệ, mà là trở thành Thiên Diễn Tông đệ tử. Những người này cũng chỉ là muốn thông qua Mộ Dung Đan đem gia tộc của bọn họ người đưa vào Thiên Diễn Tông mà thôi. Lấy ngươi tư chất, nếu không là nữ nhân ngươi, sợ là sớm đã bị Thiên Diễn Tông đuổi ra khỏi cửa chứ. Còn địa vị rất cao, lời này cũng thiệt thòi ngươi như vậy hậu ra mặt nói ra được đến. Vừa lúc đó, một cái cùng phòng khách náo nhiệt bầu không khí hoàn toàn không hợp âm thanh từ trong đám người truyền ra. Âm thanh tuy rằng không lớn thế nhưng là rõ ràng cực kỳ truyền vào mỗi người bên tai. Bạch! Trong nháy mắt, nguyên bản náo nhiệt hò hét đại điện đột nhiên yên tĩnh ra. Yên tĩnh phòng khách, thậm chí nghe được mọi người tiếng tim đập. Người nào? Trong nháy mắt sau khi, Mộ Dung Đan phản ứng đầu tiên lại đây, nổi giận gầm lên một tiếng, tuần phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Nói chuyện tự nhiên chính là Mộ Dung Vũ, hắn tới nơi này không bao lâu thời gian cũng đã bị Mộ Dung Đan cho buồn nôn đến. Rốt cuộc, hắn vẫn là không nhịn được nói châm biếm nói rằng. Người đàn bà của chính mình. Câu nói này chính là Mộ Dung Đan vảy ngược, Mộ Dung Vũ Thoại mới ra đến, Mộ Dung Đan cũng đã bạo nộ rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã đẩy ra đoàn người hướng về Mộ Dung Vũ bên này đằng đằng sát khí vọt tới, hắn đúng là muốn nhìn một chút là tên khốn kia. Mộ Dung Vũ tự nhiên không sợ, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, mặt mang nụ cười nhìn chỉnh tỏ rõ vẻ sát khí, nổi giận đùng đùng mà đến Mộ Dung Đan. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Xung đột. Là ngươi, Mộ Dung Vũ. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ một sát na, Mộ Dung Đan đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là một mặt vẻ kinh hãi. Thậm chí trong mắt hắn càng là lộ ra sợ hãi biểu hiện. Đối với Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Đan có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Chính mình tiểu nhi tử chính là bị người này một cái tát đập chết. Từng có lúc, mình muốn tự tay giết chết người này. Đặc biệt hắn tiến vào Thiên Diễn Tông sau khi ý nghĩ thế này càng mãnh liệt. Chỉ là cho tới nay cũng không từng gặp được Mộ Dung Vũ thôi. Chỉ là sau đó theo Mộ Dung Vũ lần lượt chấn kinh rồi tu chân giới. Làm một cách lại một cách chuyện kinh thế hãi tục. Vừa bắt đầu thời gian, Mộ Dung Đan còn rất xem thường, Mộ Dung Vũ dù cho chấn kinh rồi tu chân giới thì thế nào. Trước sau là một cái thực lực không mạnh người. Chỉ là, không ngừng, Mộ Dung Vũ càng ngày càng lớn mạnh, đã rất xa vượt qua hắn. Lúc này, nội tâm hắn sợ hãi. Tuy rằng vẫn như cũ muốn giết Mộ Dung Vũ báo thù, thế nhưng liên quan với Mộ Dung Vũ tin tức không ngừng truyền đến, mà hắn nhưng là càng ngày càng sợ hãi. Lúc này, đột nhiên ở đây nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Vũ cái kia hung danh rõ ràng dáng vẻ, Mộ Dung Đan liền không khỏi kinh hãi không tên. Đã lâu không gặp. Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra ôn hòa nụ cười, chậm rãi hướng về Mộ Dung Đan đi tới. Mộ Dung Đan một mặt vẻ sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, chỉ thấy Mộ Dung Vũ đi một bước, hắn liền rút lui một bước. Phù phù. Sợ hãi bên trong rút lui Mộ Dung Đan dưới chân bị một cái ghế bán trụ, sau đó đường đường một cái trúc cơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên liền như thế ngửa mặt tám xoa ngã sấp xuống ở mặt đất lên. Bá! Ánh mắt của mọi người theo này to lớn nặng nề thanh nhìn lại, khi nhìn thấy Mộ Dung Đan bộ dáng này thời điểm từng cái trong lòng không khỏi nghi hoặc không rõ, thậm chí có mấy người trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Chính là đây cái kia tu chân cao thủ. Bị một người sợ đến còn kém tè ra quần rồi. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ khinh thường. Rác rưởi. Rác rưởi. Gần như cùng lúc đó, hai cái đồng dạng âm thanh vang lên. Bất quá không giống nhau chính là một thanh âm tràn ngập xem thường cùng xem thường, một cái khác nhưng là tràn ngập phẫn nộ còn có một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim ý vị. Rất rõ ràng, nói chuyện chính là Mộ Dung Vũ cùng với Ngụy Thủy Yến. Mộ Dung Vũ là vô cùng xem thường, mà làm Mộ Dung Đan thê tử Ngụy Thủy Yến nhưng là cảm giác được vô cùng mất mặt, vô cùng sự phẫn nộ. Chính mình lúc trước làm sao sẽ gả cho như thế một cái vắt con vô dụng. Ngụy Thủy Yến trong lòng không chỉ một lần lóe lên ý nghĩ này. Nếu không có không phải nhìn thấy Mộ Dung Hạo phần trên, nàng đã sớm phủi Mộ Dung Đan. Dù sao, lấy thân phận của nàng cùng thực lực, phối hợp như thế một người đàn ông, không phải bình thường mất mặt. Tuy rằng trong lòng oán hận Mộ Dung Đan mất mặt, thế nhưng Ngụy Thủy Yến vẫn không thể không ra mặt. Thân hình loáng một cái thuấn di nàng liền che ở Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Đan giữa hai người. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Ngụy Thủy Yến mặt trầm như nước nhìn Mộ Dung Vũ, hai mắt phát ra từng tia ác liệt sát cơ. Ngươi nên chính là cái kia Thiên Diễn Tông trưởng lão Ngụy Thủy Yến chứ? Ăn thê tử của hắn. Ta phải gọi ngươi làm cái gì? Thầm thầm sao? Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn như cũ không sợ nhìn Ngụy Thủy Yến, mặt mang nụ cười nói rằng: chỉ có điều là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ mà thôi, Mộ Dung Vũ lại không phải chưa từng thấy, thậm chí ở mấy ngày trước hắn mới tự tay giết chết một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Thậm chí ngay cả bán tiên, nhất bộ tiên nhân hắn đều từng trải qua, làm sao sẽ sợ nơi này chỉ có độ kiếp kỳ nữ nhân đây. Ngụy Thủy Yến ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, một luồng áp lực vô hình xung kích mà ra, hướng về Mộ Dung Vũ liền bao phủ mà đi, vô cùng khủng bố. Mộ Dung Chí chính là con trai của nàng, đối với cái này giết kẻ thù, nàng đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, thậm chí nếu muốn giết Mộ Dung Vũ chi tâm so với Mộ Dung Đan còn muốn ác liệt. Ầm ầm. Giống như thủy triều khí thế khủng bố bao phủ mà ra, tuy rằng bị nàng khống chế rất tốt, chỉ là nhằm vào Mộ Dung Vũ, thế nhưng vô hình trung phát ra đến uy thế vẫn là đem người chung quanh cho đẩy đi ra ngoài. Mọi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ hai người, biểu hiện sợ hãi cực điểm. Mộ Dung Vũ một bộ không đáng kể dáng vẻ, lúc trước chỉ là toàn chiếu kỳ liền đủ để chống lại bán tiên khí thế, huống chi là so với lúc trước mạnh mẽ hơn trăm lần không ngừng hiện tại. Hiện tại Mộ Dung Vũ ngay cả thiên kiếp uy thế cũng không sợ, huống chi là cái này độ kiếp kỳ khí thế. Làm sao? Ngươi còn muốn giết người hay sao? Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười, thậm chí không có bất kỳ vẻ sốt sắng. Thấy thế, Ngụy Thủy Yến nhưng trong lòng là lấy làm kinh hãi. Nàng chính là độ kiếp kỳ tu sĩ, tuy rằng Mộ Dung Vũ hung danh rõ ràng, thế nhưng cho tới nay bất quá là mượn các loại bảo vật, ngoại lực mà thôi. Đối với Mộ Dung Vũ thực lực chân chính, Ngụy Thủy Yến là cực kỳ xem thường. Thậm chí không chỉ một lần nghĩ tới, nếu là một khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ, nàng sẽ tự tay đem đánh chết. Nàng có lòng tin này. Chỉ là không nghĩ tới, ở khí thế của chính mình uy thế bên dưới, đối phương vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè, xùa trái. Ngươi giết con trai của ta, lẽ ra nên đền mạng. Ngụy Thủy Yến biểu hiện lạnh lẽo, tuy rằng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ ra ngoài nàng dự liệu, thế nhưng là không cách nào cắt nàng giết Mộ Dung Vũ chi tâm. Các ngươi cũng phải giết ta chứ? Mộ Dung Vũ ánh mắt xuyên thấu qua Ngụy Thủy Yến, nhìn về phía nàng mặt sau Mộ Dung Đan cùng Mộ Dung Hạo. Lúc này Mộ Dung Đan biểu hiện ngượng ngùng, đối với vừa xấu mặt, hắn càng là hận đến Mộ Dung Vũ nghiến răng, trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ oán độc. Cho tới Mộ Dung Hạo, tuy rằng hiện tại cũng là mặt trầm như nước, hai mắt sát cơ hừng hực. Bất quá kẻ này dĩ nhiên đã đạt đến toàn chiếu kỳ, quả nhiên không hổ là danh thiên tài. Đương nhiên, tên thiên tài này có hay không lượng nước vậy thì không được biết rồi. Liền Mộ Dung Đan tên rác rưởi này đều có thể đạt đến trúc cơ kỳ, trong đó Ngụy Thủy Yến công lao không thể không a. Đại gia đều là người một nhà, những kia sự đều đã trở thành lịch sử, hiện tại sao không ngồi xuống, hòa hòa khí khí đây. Lúc này, Mộ Dung gia tộc trưởng từ bên ngoài đi vào, muốn khuyên mở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Lúc này Mộ Dung Dương trong lòng vô cùng sự bất đắc dĩ, bất luận là Mộ Dung Hảo vẫn là Mộ Dung Vũ, song phương đều là Mộ Dung gia người, song phương đều là người tu chân. Theo đạo lý nói, toàn gia gia nhiều như vậy tu chân giới, hẳn là càng cao hứng hơn, giúp đỡ lẫn nhau mới là. Chỉ là song phương nhưng là tử địch. Hơn nữa hắn vừa có việc rời đi một lúc, nơi này liền đã biến thành bộ dáng này. Thực sự là, không phải oan gia không tụ đầu. Hoặc là sẽ không tới, hoặc là liền đồng thời trở về. Này va chạm ở một khối, khó tránh khỏi sẽ sản sinh kịch liệt va chạm. Đây chính là hắn không muốn nhìn thấy, liền hắn đã nghĩ lấy tộc trưởng thân phận tới khuyên. Tộc trưởng, hắn giết con trai của ta. Chúng ta chính là kẻ thù, mà không phải người một nhà. Hôm nay bất luận làm sao, hắn đều nhất định phải chết. Ngụy Thủy Yến có thể không quản ngươi có đúng hay không cái gì, tộc trưởng lúc này lạnh giọng nói rằng. Lấy thân phân địa vị của nàng, tự nhiên xem thường cái này thế tục tộc trưởng. Dù cho là tu chân giới một ít tôn môn thì lại làm sao? nàng Thiên Diễn Tông trưởng lão địa vị không biết cao hơn bọn họ đương bao nhiêu. Nghe vậy, Mộ Dung Dương nụ cười trên mặt lúc này liền ngưng trệ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái cáo già, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ta không có vấn đề, bọn họ hôm nay nếu là dám đồng thủ, ta thẳng thắn đem bọn họ toàn bộ giết, để bọn họ trên mặt đất đoàn tụ chính là. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, không đáng kể nói rằng. Tuy rằng trên danh nghĩa người một nhà, thế nhưng Mộ Dung gia lớn như vậy, bọn họ có hay không liên hệ máu mủ còn là một vấn đề. Ngược lại lại không phải là mình huyết thân, coi như giết bọn họ cũng không thể gọi là. Mộ Dung Dương trong lòng cái kia phiền muộn a. Ở những này mặc dù là hậu bối, nhưng đều là người tu chân trước, chính hắn một tộc trưởng căn bản không có tác dụng gì. Miệng hơi động, Mộ Dung Dương còn muốn nói điều gì thời điểm, nhưng là bị Ngụy Thủy Yến cắt đứt. Chớ nói nữa, hôm nay Mộ Dung Vũ nhất định phải chết. Mộ Dung Dương vừa tới bên mép nói chuyện lập tức rụt trở lại, nữ nhân này hắn không trêu chọc nổi a. Nếu là nha đối phương không cao hứng, chỉ cần nàng nói một câu hạ xuống, Mộ Dung gia tuyệt đối xong đời. Cần phải hiểu rõ, phàm là muốn ra tay với ta người, toàn bộ đều phải chết. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng. Ngụy Thủy Yến chỉ là hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Nàng có thể không dám ở nơi này động thủ. Một khi ra tay, nơi này toàn bộ Mộ Dung gia, chính là toàn bộ An Ấp Thành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó coi như nàng là Thiên Diễn Tông trưởng lão cũng không giữ được tính mạng của nàng. Ngươi không phải rất mạnh mẽ sao? Có loại liền rời đi An Ấp Thành. Rời đi trước, Mộ Dung Đan còn dùng một lần phép khích tướng, sau đó mới cùng Mộ Dung Hạo chân đạp phi kiếm kẻ trước người sau rời đi Mộ Dung gia. Đối với này Mộ Dung Vũ nhưng là xem thường hừ lạnh một tiếng, lần này hắn sở dĩ trở lại Mộ Dung gia cũng là bởi vì quan hệ của bọn họ. Hắn có thể không tin tưởng bọn hắn này toàn ra chỉ là về nhà thăm người thân đơn giản như vậy. Phải biết, Ngụy Thủy Yến chính là Thiên Diễn Tông trưởng lão. Thiên Chủ Sơn, phương xa trong hư không xẹt qua vài đạo lưu quang, tiếp theo liền dừng lại ở Thiên Chủ Sơn bầu trời. Chính là Mộ Dung Vũ bốn người. Các ngươi là cùng tiến lên vẫn là từng cái trên. Tốt nhất cùng tiến lên, ta có thể không thời gian với các ngươi chơi. Mộ Dung Vũ lăng không trôi nổi ở trong hư không, nhưng là để Ngụy Thủy Yến khẽ nhíu mày. Thấy thế nào Mộ Dung Vũ đều chỉ là linh tịch kỳ dáng vẻ, vẫn chưa tới xuất khiếu kỳ, dĩ nhiên đã có thể thân thể bay trên trời. Danh chấn tu chân giới quả nhiên vẫn có một ít thực lực. Mộ Dung Đan cùng Mộ Dung Hảo hai người tuy rằng cả người đằng đằng sát khí, hận không thể giết chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng bọn họ nhưng là biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng không có hé răng. Ngụy Thủy Yến tiến lên trước một bước, biểu hiện lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Vũ. Chờ đã. Ở Ngụy Thủy Yến sắp sửa ra tay trước, Mộ Dung Vũ đột nhiên gọi lại đối phương. Hừ, sợ. Mau mau quỳ xuống đến cầu xin, hay là chúng ta sẽ cho ngươi một cái sảng khoái. Mộ Dung Đan cười gằn, sắc mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Ngu ngốc. Mộ Dung Vũ xem thường nhìn Mộ Dung Đan một chút. Các ngươi lần này không chỉ là về nhà đơn giản như vậy chứ. Các ngươi là bởi vì Thiên Linh Môn sự tình mà đến. Mộ Dung Vũ đã sớm từ Thiên Linh Môn để từ bên trong biết Thiên Linh Môn cùng Thiên Diễn Tông quan hệ, bởi vậy mới có này vừa hỏi. Ngụy Thủy Yến trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi Thiên Diễn Tông có thể hay không biết Thiên Linh Môn hành động. Mộ Dung Vũ âm trầm âm thanh. Nếu như Thiên Diễn Tông không biết cũng còn tốt, nếu là bọn họ biết Thiên Linh Môn hành động mà không có ngăn cản. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Ma Sơn yêu thú. Ngụy Thủy Yến hai mắt hàn mang lấp lóe, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đối với Thiên Linh Môn sự tình quen thuộc như vậy. Lẽ nào? Nàng trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Thiên linh môn môn chủ chỉ có điều là một cái hợp thể kỳ mở ngoặc tròn Ngụy Thủy Yến còn không biết thiên linh môn môn chủ đã đột phá tới độ kiếp kỳ. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực muốn tiêu diệt một cái môn phái nhỏ thừa sức. Dù sao, Mộ Dung Vũ trên người bảo vật đông đảo, liền Hư Thiên Tông cũng dám phản ra. Bất quá để Ngụy Thủy Yến lưu ý không phải thiên linh môn có hay không bị diệt đi, nàng lưu ý chính là thiên linh môn cái kia một cái linh mạch. Nếu như đúng là Mộ Dung Vũ đem thiên linh môn trừ tận gốc đi, như vậy cái kia một cái linh mạch khẳng định là bị Mộ Dung Vũ lấy đi. Linh mạch à, hơn nữa còn là một cái không kém với tam phẩm linh mạch, điều này có ý vị gì? Trong lúc nhất thời, Ngụy Thủy Yến tâm nóng rực lên. Tuy rằng nàng hiện tại là Thiên Diễn Tông trưởng lão, cũng không có thiếu quyền lợi, thế nhưng nói tóm lại vẫn như cũ chỉ là một người nghèo rớt mồng tơi. Nếu như nàng có thể có được một cái linh mạch như vậy nàng cũng có thể bước vào thuế biến kỳ thậm chí thành tiên. Vào đúng lúc này, Ngụy Thủy Yến nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt đều thay đổi. Đã biến thành cái kia một loại thật giống một người nghèo rớt mồng tơi nhìn trước mắt một đống lớn gạch vàng như thế ánh mắt. Thiên linh môn mặc dù là Thiên Diễn Tông phụ thuộc môn phái, thế nhưng chúng ta Thiên Diễn Tông cũng sẽ không quản chuyện của bọn họ. Nếu như ta không đoán sai, thiên linh môn mặc dù bị tiêu diệt, hẳn là chính là bọn họ tư tàng linh mạch nguyên nhân. Nói chuyện đồng thời, Ngụy Thủy Yến còn quan sát Mộ Dung Vũ. Chỉ là đáng tiếc chính là Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là chưa từng phát sinh biến hóa. Nói như vậy, thiên linh môn đối với thế tục gia tộc đồng thủ mạnh mẽ bắt đi hài tử sự tình các ngươi cũng không biết. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang trong vắt nhìn Ngụy Thủy Yến. Ngụy Thủy Yến khẽ cau mày. Dĩ nhiên có việc này. Nhìn Ngụy Thủy Yến biểu hiện, Mộ Dung Vũ cảm thấy tựa hồ không giống làm bộ, liền trong lòng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo lúc này cùng Thiên Diễn Tông có quan hệ. Mà thực sự là như vậy, hắn liền muốn một lần nữa cân nhắc có phải là phải đem Lý Phong bọn họ mang đi. Thiên linh môn có hay không ngươi tiêu diệt? Thiên linh môn linh mạch có hay không ngươi lấy đi? Ngụy Thủy Yến đột nhiên hỏi. Thiên linh môn đối với thế tục gia tay bắt đi vô số hài tử, mạnh mẽ chia rẽ vô số gia đình, bọn họ đáng chết. Bất quá chuyện của linh mạch khắp nơi thu hoạch ngoài ý muốn. Mộ Dung Vũ cười nói căn bản không có cấm kỵ, coi như bị bọn họ biết thì đã có sao. Bọn họ có thể làm sao chính mình sao? Linh mạch. Nghe được Mộ Dung Vũ chính mồm thừa nhận, Ngụy Thủy Yến, thậm chí Mộ Dung Đan cùng Mộ Dung Hảo sắc mặt đều thay đổi. Mộ Dung Vũ thiên linh môn chính là Thiên Diễn Tông phụ thuộc môn phái, đồ vật của bọn họ cũng là Thiên Diễn Tông, bao quát linh mạch. Vội vàng đem linh mạch giao cho chúng ta, bằng không ngươi sẽ chờ Thiên Diễn Tông truy sát đi. Lúc này, Mộ Dung Đan nhảy ra ngoài, vẻ mặt dữ tợn nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Ngu ngốc! Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn Mộ Dung Đan. Tên khốn kiếp này làm sao càng ngày càng ngu ngốc? Ta thật hoài nghi Mộ Dung Hảo có phải là con trai của ngươi? Ngươi như thế ngu ngốc người làm sao sẽ sinh ra hắn đến rồi. Mộ Dung Vũ xì cười nói, Mộ Dung Hảo trước đây vẫn là Mộ Dung gia thiên tài tới. Ngươi muốn chết. Mộ Dung Đan nhất thời giận tím mặt, hay là dựa dẫm Ngụy Thủy Yến quan hệ gầm lên một tiếng ánh kiếm từ trên người hắn xé sách mà ra, bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ. Đánh lén. Đối với này, Mộ Dung Vũ xem thường. Đang phi kiếm bắn nhanh đến phía trước mình trước, hắn mới chậm rãi giơ lên tay phải. Sau đó ở trong chớp mắt một phát bắt được cái này thượng phẩm phi kiếm. Có một nữ nhân làm trưởng lão đãi ngộ quả nhiên khác nhau, chỉ là trúc cơ kỳ cũng đã nắm giữ thượng phẩm pháp khí. Răng rắc, răng rắc. Mộ Dung Vũ hơi hơi dùng lực một chút, phi kiếm trong tay của hắn liền phát sinh khó nghe âm thanh. Ở Mộ Dung Đan mấy người kinh hãi trong ánh mắt, thượng phẩm pháp khí phi kiếm lại bị Mộ Dung Vũ trào thành một đống sắt vụn. Sau đó Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng xoa một cái này có giá trị không nhỏ, thượng phẩm pháp khí liền đã biến thành một đống bột phấn từ hắn trong lúc đó trong vết nứt hạ xuống. Phốc! Phi kiếm bị hủy, Mộ Dung Đan tâm thần lúc này bị hao tổn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà hắn càng là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Vậy cũng là thượng phẩm pháp khí a, không phải phổ thông sắt thường rèn đúc binh khí. Mộ Dung Vũ xoa một cái liền xoa thành bột phấn. Chuyện này thực sự là quá kinh thế hãi tục a. Dù cho là Ngụy Thủy Yến trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy thực lực của nàng, hủy diệt một cái thượng phẩm pháp khí hoàn toàn không thành vấn đề. Thế nhưng nếu như muốn Mộ Dung Vũ như thế bàn tay bằng thịt hủy diệt, đó là căn bản không thể nào. Càng thêm không thể nào xoa thành bụi phấn. Này muốn nhiều thân thể mạnh mẽ mới có thể làm được a. Vào đúng lúc này, Ngụy Thủy Yến cực kỳ nghiêm nghị lên, nàng biết Mộ Dung Vũ là một tên kình địch. Nếu như hôm nay coi thường hắn, như vậy hôm nay chính mình ba người khả năng thật sẽ bị hắn đánh giết. Giao ra linh mạch theo chúng ta sẽ Thiên Diễn Tông, hay là ta sẽ thay Thiên Diễn Tông cầu xin tha cho ngươi một cái mạng. Ngụy Thủy Yến nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh lạnh lùng nói rằng. Ta vẫn là cái kia nói một câu, nếu như các ngươi hôm nay dám đồng thủ với ta, như vậy các ngươi ba người chắc chắn phải chết, ta sẽ không bởi vì đại gia cùng họ Mộ Dung mà hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Vũ trên người khí tức từ từ trở nên mạnh mẽ. Cạc cạc. Nhân loại, muốn đánh liền đánh, ma ma tức tức. Tiểu tử, ta giúp ngươi một chuyện, giết chết bọn họ quên đi. Ngay khi Ngụy Thủy Yến dự định động thủ thời điểm, một cái ngông cuồng mà hung hãn âm thanh từ phủ cận truyền ra đến. Bạch. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình từ Ngụy Thủy Yến phía sau như một vệt lưu quang bình thường vọt ra. A. Mộ Dung Đan phát sinh một tiếng hét thảm thanh, mà cả người của hắn càng là đã bay lơ lửng lên trời. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, từ cái thanh âm kia truyền tới, đến đó người xuất hiện kích thích Mộ Dung Đan chỉ là trong thời gian ngắn công phu mà thôi. Biến cố phát sinh cực nhanh, thậm chí để Mộ Dung Vũ đều không phản ứng lại. Muốn chết. Ngụy Thủy Yến gầm lên một tiếng, bàn tay lớn giò ra quay về trong hư không, cái kia một vệt sáng liền mạnh mẽ đánh tới. Mà Mộ Dung Hảo nhưng là chân đạp phi kiếm bay lên trời ở trong hư không tiếp được Mộ Dung Đan. Mộ Dung Đan xong. Mộ Dung Vũ nhưng là đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại cái kia tập kích lại không phải hắn, hắn rơi vào xem cuộc vui. Chỉ là hắn liếc mắt nhìn Mộ Dung Đan. Liền phát hiện người này đã xong. Lúc này, Mộ Dung Đan bên trái trên lồng ngực đã xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Vết thương bên trong nhưng là trống rỗng, Mộ Dung Đan trái tim đã biến mất rồi. Hoặc là nói, ở vừa nãy tập kích bên trong, đã bị người đánh lén kia cho trích đi rồi. Lấy Mộ Dung Đan thực lực không còn trái tim sau khi chắc chắn phải chết. Bởi vậy còn ở trong hư không thời điểm, hắn cũng đã đoạn khí tức. Phụ thân, nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Hảo vãi cả linh hồn, tiếp theo hắn liền gào thét lên. Mẫu thân, phụ thân bị giết, hắn đã chết rồi. Một mặt khác, Ngụy Thủy Yến đang cùng người đánh lén kia đại chiến. Khí tức kinh khủng không ngừng bạo phát tài ra, quần sơn nát tan, tư không vỡ tan. Vô cùng khủng bố. Mà khi nghe đến Mộ Dung Hảo tiếng sống giận dữ sau khi, Ngụy Thủy Yến lửa giận trong lòng như cuồn cuộn sông lớn bình thường bắt đầu cháy rừng rực. Tuy rằng nàng cùng Mộ Dung Đan không bao nhiêu cảm tình, thế nhưng hắn dù sao cũng là chính mình nam nhân, hiện tại bị người giết chết, hơn nữa còn là ở trước mặt mình. Ngụy Thủy Yến vô cùng phẫn nộ, quát lạnh một tiếng, lúc này đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Hướng về người đánh lén kia liền triển khai ác liệt công kích. Ở Ngụy Thủy Yến ác liệt trong công kích, người đánh lén kia nhất thời rơi vào không chống đỡ nổi trạng thái, rơi vào rồi hạ phong. Mà lúc này Mộ Dung Vũ cũng mới rốt cuộc nhìn rõ ràng người này dáng vẻ. Đây là một cái ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên dáng vẻ. Bất quá người này tuy rằng dài đến cùng nhân loại như thế, thế nhưng trên người nhưng là phát ra một luồng hung hãn khí tức. thực lực hẳn là ở hợp thể kỳ khoảng chừng. Trái phải. Chỉ là thanh niên tốc độ nhưng là cực nhanh, thân hình chuyển động trong lúc đó như một đạo ánh sáng màu xanh. Chủ yếu nhất chính là trên người hắn phát ra đến loại kia hung hãn, máu tanh khí tức khác với tất cả mọi người. Yêu thú. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, thanh niên khí tức trên người Mộ Dung Vũ rất quen thuộc, lúc trước ở Ma Sơn thời điểm hắn liền bị rất nhiều yêu thú truy sát quá. Hơn nữa cái này yêu thú lời mới rồi đã chứng thực thân phận của hắn. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, Ma Sơn bên trong yêu thú không phải là không thể đủ rời đi Ma Sơn sao? Nơi này tại sao có thể có yêu thú xuất hiện? Hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm dáng vẻ. Âm âm âm. Ở Ngụy Thủy Yến lửa giận bên dưới, chỉ có hợp thể kỳ cảnh giới yêu thú căn bản không phải là đối thủ. Mà nếu không có hắn cái kia siêu phàm tốc độ, sợ là sớm đã bị Ngụy Thủy Yến đánh giết. Dù cho là như vậy, thanh niên cũng không dễ chịu, nhiều lần nhìn né qua Ngụy Thủy Yến công kích cơ hồ bị hắn đánh giết. Tiểu tử, ta giúp ngươi giết chết một người, ngươi làm sao cũng có thể giúp một thoáng bận bịu chứ? Thanh niên đột nhiên lớn tiếng nói, dĩ nhiên muốn Mộ Dung Vũ hỗ trợ. Ta có thể không gọi ngươi hỗ trợ. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng bọn họ song phương coi như đều chết rồi cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại chỉ là đến xem trò vui. Ma Sơn yêu thú dĩ nhiên rời đi Ma Sơn xuất thế, lẽ nào tu chân giới sẽ đại loạn sao? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Bất quá những này cũng không đáng kể, chỉ cần những này yêu thú không trêu chọc đến trên đầu hắn liền không có quan hệ gì với hắn. Bất quá, nhiều năm chưa từng xuất thế yêu thú chợt bắt đầu xuất thế, tu chân giới nhất định sẽ phát sinh một số không giống bình thường sự tình. Nhìn dáng dấp muốn sớm ngày đem hỗn độn lớn mạnh lên. Mộ Dung Vũ suy nghĩ nói rằng, ầm. Thanh niên tốc độ tuy rằng siêu phàm vô song, thế nhưng Ngụy Thủy Yến độ kiếp kỳ cảnh giới tu vi cũng không phải nắp. Rốt cục, nắm lấy hắn một sơ hở, Ngụy Thủy Yến một trưởng liền đem chi đánh bay ra ngoài. Ngươi cái này mụ la sát, ra ra ngươi ta sẽ trở về báo thù. Không địch lại bên dưới, thanh niên nhân cơ hội chạy mất dép. Rời đi trước, một cái oán độc âm thanh càng là xa xa truyền tới. Tiểu tử! Ta nhớ kỹ ngươi, sau đó lại tính sổ với ngươi. Chạy đi đâu? Ngụy Thủy Yến gầm lên triển khai thuẫn di nhanh chóng đuổi theo. Mà Mộ Dung Hảo thì lại chỉ là ôm Mộ Dung Đan thi thể khắp nơi gào khóc. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt lưu quang liền đuổi theo. Mộ Dung Vũ đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhanh chóng liền đuổi theo. Không đến bao lâu liền đuổi theo Ngụy Thủy Yến. Mà lúc này, hắn không có gặp lại được người thanh niên kia. Ngược lại, Ngụy Thủy Yến nhưng là đúng phía trước cái kia một con chính nhanh chóng chạy trốn to lớn màu xanh rơi liên tiếp ra tay, muốn đem chém giết. Đầu kia to lớn màu xanh rơi hẳn là chính là người thanh niên kia bản thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Thanh bức vương. Nguyên lai đây là một con rơi, không trách có tốc độ như thế. Nhìn thấy thanh niên bản thể sau khi, Mộ Dung Vũ mới bừng tỉnh. Rơi tốc độ vốn là nhanh, huống chi cách này chính là rơi thành tinh tu luyện thành công tu sĩ. Bất quá rơi thành tinh tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng là không phải độ kiếp kỳ cảnh giới Ngụy Thủy Yến đối thủ. Dù cho tốc độ của hắn không sai, nhưng cũng bị Ngụy Thủy Yến đánh giết cả người thương. Xa xa nhìn sang, màu xanh rơi lớn trên người xuất hiện mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi chính ồ ồ lưu ra. Mà lúc này, màu xanh rơi càng là không ngừng hét quái dị. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không có động tác gì, chỉ là chân đạp quyết chữ binh ở phía sau theo đuôi mà lên phía trước hai người chiến đấu cùng hắn có quan hệ gì. Màu xanh rơi giết chết Ngụy Thủy Yến nam nhân đương nhiên phải chịu đựng Ngụy Thủy Yến căm giận ngút trời. Thiên diễn thần thuật thức thứ nhất. Ngụy Thủy Yến đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếp theo một đạo cường quang từ trong tay nàng bạo phát tài ra. Sau một khắc, một luồng khủng bố uy năng lấy nàng thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán ra, vô cùng khủng bố. Chói mắt cường quang phóng lên trời, khóa chặt màu xanh rơi, bao phủ xuống. Màu xanh rơi kêu quái dị một tiếng. Ầm, một tiếng, trên người bùng nổ ra một đoàn ánh sáng màu xanh. Bạch. Ở ánh sáng màu xanh bao phủ bên dưới, màu xanh rơi đột nhiên tăng tốc độ, trong nháy mắt truyền ra bên ngoài mấy chục dặm. Ầm. Ngay khi màu xanh rơi ra tốc sau khi rời đi, đạo kia cường quang nhưng là đã ở hắn trước kia vị trí bạo phát tài ra. Trong nháy mắt này, trên trời thái dương ánh sáng tựa hồ cũng bị này cường quang áp chế xuống giống như vậy, trên trời dưới đất chỉ có này khủng bố cường quang. Khủng bố lực trùng kích đột nhiên bạo phát. Xì xì. Chu vi hư không như giấy giống như vậy, ở này khủng bố ánh sáng bên dưới trực tiếp bị vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Mà hư không bên dưới đại địa, phạm vi mấy trăm dặm bên trong quần sơn trực tiếp bị di vì bình địa. Chỉ là ở hào quang màu xanh bao phủ bên dưới, màu xanh rơi lúc này lại là đã chạy trốn ra ngoài trên bên ngoài ngàn dặm, vừa vặn né qua lần này công kích. Bá. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh thân hình lay động trong lúc đó đã lánh ra. Lúc này trong mắt hắn lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Thiên diễn thần thuật chính là thiên diễn tông chấn phái tuyệt kỹ, uy năng cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới Ngụy Thủy Yến dĩ nhiên cũng có thể tu luyện. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là thiên diễn tông cũng không có hạn chế thiên diễn thần thuật tu luyện. Dù cho chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể tu luyện môn công pháp này. Đương nhiên chỉ có thể tu luyện này bộ tuyệt kỹ một phần chiêu thức. Tổng thất thức thiên diễn thần thuật, bình thường đệ tử chỉ có thể tu luyện phía trước ba thức. Mà mặt sau cái kia bốn thức nhưng là cần đối với thiên diễn tông có rất lớn cống hiến đệ tử mới có thể tu luyện. Thế nhưng, chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện toàn bộ thất thức. Hơn nữa, dù cho tu luyện thiên diễn thần thuật cũng không phải người bình thường có thể triển khai ra. Liền giống với như độ kiếp kỳ Ngụy Thủy Yến đang sử dụng thiên diễn thần thuật thức thứ nhất sau khi liền có chút thở hồng hộc, sức mạnh tiêu hao rất nhiều. Bất quá, dù cho triển khai thiên diễn thần thuật thức thứ nhất, Ngụy Thủy Yến trước sau không cách nào lưu lại màu xanh rơi. Tức giận Ngụy Thủy Yến đương nhiên không thể nào bỏ mặc màu xanh rơi rời đi. Bạch, bạch, bạch. Thuấn di triển khai, lần thứ hai đuổi theo. Mà Mộ Dung Vũ thì lại cũng đuổi theo. Màu xanh rơi lúc này tốc độ đã so với trước chậm một chút, biểu hiện cũng có chút uể oải. Khả năng là bởi vì vừa mới đột nhiên tăng tốc cái kia công pháp để hắn tiêu hao rất nhiều. Ở Ngụy Thủy Yến liên tục thuấn di bên dưới, rất nhanh liền đuổi theo. Thiên diễn thần thuật thức thứ hai. Một tiếng gầm lên, Ngụy Thủy Yến đánh ra thiên diễn thần thuật thức thứ hai. Cùng thức thứ nhất không có gì sai biệt, thế nhưng uy năng tăng thêm sự kinh khủng, loại kia kinh thiên động địa, kinh sợ chư thiên khí thế để Mộ Dung Vũ giật mình hết sức. Ầm ầm. Ở khủng bố cường quang dưới tác dụng, tư không lúc này liền xé rách, bầu trời cũng vì thế mà chấn động lên. Có hủy thiên diệt địa oai. Một con bàn tay lớn màu trắng càng là đột nhiên từ cửu tiêu bên trên dò xét đi ra. Vỡ tan hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức quay về phía trước chính nhanh chóng mà chạy màu xanh rơi liền mạnh mẽ bắt được xuống. Lúc này màu xanh rơi hối hận chết rồi, sớm biết liền không như vậy ngứa tay đi giết đi cái kia nhân loại. Trêu chọc tới cái này ác nữ nhân thực sự là xui xẻo. Dù sao chinh lệch cảnh giới đặt tại nơi đó, hắn tuy rằng dựa vào trời sinh tốc độ nhiều lần né qua sự công kích của đối phương. Thế nhưng cái kia cái gì thiên diễn thần thuật thực sự là khủng bố. Thức thứ nhất thời điểm, hắn cũng đã liều mạng. Không tiếc thiêu đốt tinh huyết của chính mình tăng lên tốc độ. Tuy rằng tạm thời né qua đối phương đánh giết chính mình nhưng cũng uể oải không ít. Này còn không là chí mạng nhất, kinh khủng nhất chính là cái này ác nữ nhân còn có thức thứ hai. Cảm nhận được trong hư không cái kia nhanh chóng cào xuống bàn tay lớn. Màu xanh rơi sắp khóc, mà trong mắt hắn càng là lộ ra thần sắc kinh khủng. Này một bàn tay lớn so với lúc trước cái kia trận cường quang khủng bố chí ít mấy lần. Vừa mới cái kia một thức cũng đã để cho mình đem hết toàn lực mới miễn cưỡng tránh thoát, mà hiện tại, màu xanh rơi trong mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, hắn hiện tại không thể trốn đi đâu được. Một khi bị bàn tay lớn vồ xuống, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là chu vi hư không đều tựa hồ đã bị bàn tay lớn kia cho phong tỏa, hắn dựa dẫm tốc độ cũng căn bản là không có cách phát huy, căn bản không thể trốn đi đâu được. Này màu xanh rơi xong đời. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua cái ý niệm này. Dù cho là đối mặt mình trên này một chiêu, sợ là cũng khó có thể chống đối. Phốc, phốc, phốc. Bàn tay lớn nhanh chóng chấn áp mà xuống, chỗ đi qua, tư không không ngừng bị chấn áp thành bột mịn. Mà bàn tay lớn vẫn không có hạ xuống, bị hắn bao phủ bên dưới màu xanh rơi liền bị sức mạnh kinh khủng chấn áp ho ra đầy máu, mà vết thương trên người hắn khẩu càng là không ngừng phun ra ngoài huyết. Cái này màu xanh rơi sợ là không có bị bàn tay lớn cho vồ nát, cũng đã bị bàn tay lớn phát ra đến khủng bố uy thế cho đè nát. Đáng tiếc. Mộ Dung Vũ có chút đáng tiếc hít một tiếng, vốn là hắn còn muốn từ màu xanh rơi trong miệng hỏi dò ma sơn yêu thú có hay không đã toàn bộ xuất thí. Chỉ là trước mắt sợ là không thể nào. Mắt thấy màu xanh rơi liền muốn bảo thể mà chết. Mộ Dung Vũ cũng chuẩn bị xoay người rời đi đồng thời, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm. Phi thường đột nhiên, một luồng khí thế cực kỳ khủng bố đột nhiên từ màu xanh rơi trên người thấu phát ra. Hơi thở này thậm chí so với trong hư không bàn tay lớn kia còn cường đại hơn trên mấy phần. Ít nhất là thuế biến kỳ tu sĩ khí tức. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên một bên, loại khí tức này hắn đã từng cảm thụ quá, lúc trước phản ra hư thiên tông thì cuối cùng ra tay với hắn cái kia lão gia hỏa. Nhất bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ không biết ngày đó ra tay với hắn chính là nhất bộ tiên nhân, hư thiên tông tông chủ Trang Ninh Quang sư phụ Trương Tính. Lúc trước nếu không là Mộ Dung Vũ sớm một bước trốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hắn sớm đã bị Trương Tính cho đánh giết. Mà lúc này đây là Mộ Dung Vũ lần thứ hai gặp được loại này khí tức kinh khủng. Có nhất bộ tiên nhân ra tay rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Bởi vì luồng hơi thở này quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Để hắn cảm giác được bất an, thậm chí còn có một loại hơi thở của cái chết. Đúng, chính là hơi thở của cái chết. Mộ Dung Vũ ngay cả thiên kiếp cũng không sợ, thế nhưng là từ nơi này cảm nhận được hơi thở của cái chết, có thể tưởng tượng được luồng hơi thở này khủng bố. Lúc này, màu xanh rơi đỉnh đầu hư không nứt ra, một đạo thân hình từ trong hư không cất bước mà ra. Đây là một cái thanh y khô gầy ông lão. Nhìn hắn khô gầy, da rẻ tự phơi khô cây huyết bì giống như vậy, một cái chân đều bước vào quan tài người. Thế nhưng, để Mộ Dung Vũ cảm giác bất an thậm chí hơi thở của cái chết chính là từ lão già này trên người phát ra đến. Nhìn thấy tình cảnh này, ba người đều kinh ngạc đến ngây người. Đúng, liền màu xanh rơi đều kinh ngạc đến ngây người. Ra ra, bọn họ muốn giết ta. Chỉ là, sau khi hết khiếp sợ, màu xanh rơi lập tức phản ứng lại, sau đó một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ hai người nói rằng. Cái này một cái chân đã bước vào quan tài lão gia hỏa, dĩ nhiên là màu xanh rơi ra ra. Lần này việc vui lớn. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ trong lòng không được, thân hình đã bắt đầu hướng về mặt sau bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy màu xanh rơi trên người nhìn thấy mà giật mình vết thương, lão gia hỏa nhất thời giận dữ. Lập tức, một luồng đáng sợ không hẳn sát ý lan tràn ra. Chỉ thấy hắn chậm rãi dò ra tay khô héo. Sau đó một chỉ điểm ra, ầm, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên liền qua. Lập tức trong hư không con kia uy chấn chư thiên bàn tay lớn đột nhiên nổ tung ra. Dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, thậm chí lão già này đều không ra tay dáng vẻ. Đánh nát cái bàn tay lớn này sau khi, lão gia hỏa ánh mắt liền lược ngàn tỷ thời không, Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở hướng về phương xa bắn nhanh Mộ Dung Vũ thân lên. Chính đang nhanh chóng mà chạy Mộ Dung Vũ bị này ánh mắt quét tại người lên nhất thời, hắn không tự chủ được dùng mình một cái, một luồng lạnh lẽo cực điểm cảm giác trong nháy mắt truyền khắp hắn cả người. Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên một luồng cảm giác không ổn. Lão già này sẽ không phải là nhìn chằm chằm chính mình chứ? Này có thể quá oan uổng, chính mình nhưng là từ đầu đến cuối vì là động thủ một lần. Lão gia hỏa cái kia khô héo như cây khô tay chậm rãi dò xét đi ra ngoài, chiến run rẩy, tựa hồ hơi hơi về phía trước một điểm đều lao lực bú sữa thoải mái. Chỉ là, này nhìn như chậm chậm động tác nhưng là mâu thuẫn cực nhanh. Vèo một cái, khô héo như cây khô tay đã xé sách ngàn tỷ hư không ngăn cản quay về Mộ Dung Vũ ngay lập tức vồ tới. Đại gia ngươi, ta chỉ là xem trò vui. Mộ Dung Vũ căn bản không cần nhìn liền biết lão già này đã đối với tự mình động thủ. Lúc này Mộ Dung Vũ hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát mạnh. Gọi ngươi xem trò vui. Xem đi, lần này nhìn ra sự đến rồi. Bất quá Mộ Dung Vũ không có thời gian đánh miệng mình, vẫn là thoát thân quan trọng. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, chân đạp quyết chữ binh. Hóa thành một mạt lưu quang, nhanh chóng bắn nhanh hướng về phía trước. Chỉ là mặt sau cái kia chiến run rẩy còn như cây khô bình thường tay nhưng là nhanh chóng tiếp cận. Mộ Dung Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở lão già này trước nhưng là căn bản vô dụng. Mẹ nó, cùng ngươi liều mạng. Mộ Dung Vũ cảm nhận được càng ngày càng dày đặc khí tức tử vong. Hắn biết nếu như mình bị lão này cho bắt, chính mình chắc chắn phải chết. Liền, hắn không khỏi gào thét một tiếng. Cùng lúc đó, vùng hư không này bầu trời tảng lớn kiếp vân bắt đầu ngưng tụ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Hàng lởm thanh bức vương. Âm âm âm. Ở Mộ Dung Vũ như phi bình thường bay trốn đồng thời, vùng hư không này bầu trời đã bị từng tầng dày đặc kiếp vân bao phủ. Những này kiếp vân chính là Mộ Dung Vũ cho gọi ra đến kiếp lôi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ toàn thân che kín màu đen ẩn chứa kiếp lôi sức mạnh. Màu đen sấm sét đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lại, như một đoàn điện quang. Thiên kiếp diệt thế. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời trên hư không kiếp vân bên trong bùng nổ ra một đoàn đoàn hào quang chói mắt. Tiện đà một đoàn đoàn điện quang xé sách kiếp vân bao phủ vùng thế giới này, mang theo diệt thế oai, nát tan hư không bao phủ xuống. Thiên kiếp. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, những người còn lại đều giật nảy cả mình. Đặc biệt cái kia lão gia hỏa càng là một mặt khiếp sợ vẻ mặt. Hừ. Lão gia hỏa hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn một phen tạm thời bỏ qua đối với Mộ Dung Vũ công kích, bàn tay lớn cấp tốc phóng to quay về bay xuống kiếp lôi liền mạnh mẽ vỗ tới. Lão già này dĩ nhiên muốn dùng sức mạnh của chính mình đối kháng đầy trời kiếp lôi, nếu không là người điên, vậy thì là đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Mộ Dung Vũ thân hình không có đình chỉ, vẫn như cũ triển khai mạnh nhất tốc độ, bay về đàng trước vút đi. Hắn cũng không có cho rằng lão già này là điên rồi, loại kia để cho mình cảm giác được hơi thở của cái chết cũng không phải giả, mà là thật sự. Trong nháy mắt, song phương liền mãnh liệt va chạm ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi... Lão gia hỏa còn như cây khô bình thường bàn tay lớn trong nháy mắt bị đầy trời kiếp lôi nổ nát thành bột mịn. Mà oanh kích xuống đầy trời kiếp lôi cũng lờ mờ mấy phần. Vậy cũng là kiếp lôi a, lão gia hỏa một trường hầu như đập nát kiếp lôi, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Bàn tay lớn bị nổ nát sau khi, lão gia hỏa trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Hắn bàn tay lớn lần thứ hai dò xét đi ra ngoài. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Ở lão gia hỏa khủng bố công kích bên dưới trên trời kiếp lôi dĩ nhiên miễn cưỡng bị đánh tan. Phá cho ta. Đánh tan một vòng kiếp lôi sau khi, lão gia hỏa lần thứ hai gầm lên một tiếng, bàn tay lớn đón đánh mà lên, mạnh mẽ vỗ vào đầy trời kiếp vân chi lên. Đáng sợ, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, điên cuồng bao phủ vùng thế giới này. Ở sức mạnh kinh khủng này dưới tác dụng, hư không lại như là giấy giống như vậy, trong nháy mắt bị xé rách. Thậm chí trong hư không những kia kiếp vân cũng bị đập nát. Liền kiếp vân đều có thể đánh tan. Lão già này thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mộ Dung Vũ không biết chính là cái này quê nhà chính là nhất bộ tiên nhân. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hiện ra nhân vật khủng bố. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể triệu hoán kiếp lôi, thế nhưng dù sao sức mạnh còn nhỏ yếu, cho gọi ra đến kiếp lôi cũng không có chân chính thiên kiếp uy lực như vậy. Bằng không, dù cho là nhất bộ tiên nhân thì lại làm sao? Cũng chỉ có thể tai kiếp lôi bên dưới dập tắt. Phải biết, kiếp lôi chính là thế gian sức tấn công khủng bố nhất lượng. Bất quá, tuy rằng đánh nát kiếp lôi, lão gia hỏa hiển nhiên cũng không dễ chịu, khí tức trên người so với vừa nãy yếu đi không ít. Thậm chí có thể nói trước lão gia hỏa để Mộ Dung Vũ cảm giác được hơi thở của cái chết. Thế nhưng hiện tại, nhưng chỉ là để Mộ Dung Vũ cảm giác được nguy hiểm thôi. Chênh lệch làm sao lớn như vậy? Mộ Dung Vũ trong lòng rất là không rõ, lấy lão gia hỏa thực lực, dù cho bị thương cũng có thể dễ như ăn cháo ép chết hắn mới là. Chỉ là hiện tại việc này quá dù dị, lão gia hỏa thực lực tựa hồ trong thời gian ngắn bên trong liền xuống hàng rồi một nửa. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một tia sáng. Lẽ nào như vậy? Nghĩ đến khả năng này, Mộ Dung Vũ hai con mắt liền lập lòe ra hào quang kinh người. Lão già này không hỏi căn do muốn đánh chết chính mình, điều này làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng phẫn nộ. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự công kích quá màu xanh rơi cũng còn tốt, bị lão gia hỏa truy sát hắn không oán được hắn. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ rõ ràng không động tới tay. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng sự phẫn nộ, hơn nữa lão gia hỏa mạnh mẽ cũng làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng bất an. Coi như không phải ngươi chân thân, ta cũng phải tiêu diệt ngươi. Chính đang nhanh chóng mà chạy, Mộ Dung Vũ đột nhiên quay lại thân hình, không lại tiếp tục chạy trốn. Thiên kiếp diệt thế. Mộ Dung Vũ yết hầu bên trong bùng nổ ra nặng nề tiếng gào, trước kia đã bị đánh tan kiếp lôi lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa so với lúc trước Mộ Dung Vũ lâm thời cho gọi ra đến kiếp lôi tăng thêm sự kinh khủng. Phạm vi ngàn dặm bên trong hư không đều bị vô tận kiếp vân bao phủ lên. Có thể nói là che kín bầu trời, nhật nguyệt ảm đạm. Mà kiếp vân phát ra đến vô tận uy thế càng là kinh sợ chư thiên vạn giới, làm người run sợ, khiến người ta linh hồn run rẩy, vô cùng khủng bố. Nhìn thấy kiếp vân xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn muốn so với trước còn kinh khủng hơn. Bị kiếp vân bao phủ ba người sắc mặt đều trở nên âm trầm. Đặc biệt cái kia lão gia hỏa, bởi vì kiếp vân phát ra đến khủng bố uy thế phần lớn đều nhằm vào hắn. Bạch, bạch, bạch. Ở ông lão xuất hiện thời điểm, Ngụy Thủy Yến cũng cảm giác được không được, đã triển khai thuấn di hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Cái gì giết phu mối thù ở tính mạng của chính mình chịu đến uy hiếp sau khi đều là uy hiếp trước tiên thoát thân lại nói. Bởi vậy, hiện tại, ở nàng tiêu hao lượng lớn sức mạnh không ngừng thuấn di bên dưới, rốt cuộc thoát ly kiếp vân bao phủ. Thế nhưng nàng cũng không có dừng lại, mà là vẫn như cũ không ngừng hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mà chạy, có bao xa bỏ chạy bao xa. Chính là đây Ngụy Thủy Yến ý nghĩ trong lòng. Lúc này, An Ập Thành thậm chí gần phân nửa Đại Hạ Vương triều đều cảm nhận được loại kia kiếp lôi diệt thế khí thế khủng bố. Mà tai kiếp vân bao phủ phương hướng, sắc trời càng là âm trầm đáng sợ. Thế giới tận thế sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong thế tục người đều hoảng loạn, đều cho rằng là tận thế giáng lâm. Cũng may nhờ Mộ Dung Vũ bọn họ ở Thiên Chủ Sơn nơi sâu xa, bằng không chỉ dựa vào kiếp vân khủng bố uy thế liền đủ để tiêu diệt vô số phàm nhân. Nhìn trong hư không nồng nặc cực kỳ kiếp vân, màu xanh rơi sắc mặt đều trở nên màu tàn tro. Bất quá cũng còn tốt có Gia Gia hắn ở, liền hắn hay dùng ước ao ánh mắt nhìn Gia Gia của chính mình, Ma Sơn mấy đại yêu thú chi vương một trong Thanh Bức Vương. Màu xanh rơi tin tưởng, chỉ cần Gia Gia hắn ở, những thiên kiếp này đều là phù vân. Lúc này Thanh Bức Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, đôi mắt nhỏ bên trong càng là lập lòe hơi thở hết sức nguy hiểm. Hắn là Thanh Bức Vương không sai, hắn là nhất bộ tiên nhân không sai, thế nhưng đó là hắn bản thể, mà hiện tại, hắn chỉ là một tia thần niệm mà thôi. Đừng xem vừa giơ tay tiêu diệt thiên kiếp, nhìn như dễ như ăn cháo, thế nhưng là đã tiêu hao hắn này lũ thần niệm một phần sức mạnh. Mà hiện tại thiên kiếp so với lúc trước thiên kiếp tăng thêm sự kinh khủng. Hắn căn bản là không có cách chống đối. Hiện tại Thanh Bức Vương vô cùng sự phẫn nộ cùng uất ức, muốn hắn đường đường một cách nhất bộ tiên nhân, là một cách như vậy thiên kiếp bắn cho giết. Cứ việc chỉ là chính mình một tia thần niệm. Phải biết, chính mình một tia thần niệm, nhưng là có thuế biến kỳ cảnh giới thực lực. Có thể dễ như ăn cháo chém giết thuế biến kỳ tu sĩ. Nếu như đây là hắn bản tôn, coi như không địch lại những thiên kiếp này. Hắn cũng có thể mang theo màu xanh rơi bồng bềnh rời đi. Chỉ là hiện tại, có thể hay không bảo toàn màu xanh rơi còn là một vấn đề. Đều là cái kia thằng ruột trời đánh. Thanh Bức Vương trong mắt lộ ra oán độc vẻ mặt nhìn phương xa hư không Mộ Dung Vũ. Tên tiểu tử kia đồng dạng tai kiếp vân bên trong, thế nhưng một chút việc đều không có. Này không thể không để Thanh Bức Vương hoài nghi những thiên kiếp này chính là Mộ Dung Vũ làm ra đến. Tuy rằng Mộ Dung Vũ có thể thao khống thiên kiếp để Thanh Bức Vương khiếp sợ, thế nhưng như vậy thì lại làm sao? Giờ khắc này, hắn đã đem Mộ Dung Vũ liệt lên danh sách phải giết. Dù cho Mộ Dung Vũ chỉ là một cái linh tịch kỳ tiểu bối. Nói rồi nhiều như vậy kỳ thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ầm ầm. Hôm nay nổ vang sau khi trong hư không nhất thời rơi ra đầy trời kiếp lôi. Khủng bố uy lực của thiên kiếp hủy thiên diệt địa, làm người run sợ. Thanh Bức Vương hừ lạnh một tiếng, tay khô héo dò xét đi ra ngoài, một trường quay về trong hư không oanh bổ xuống kiếp lôi liền mạnh mẽ vỗ tới. Song phương sức mạnh mãnh liệt va chạm ở một khối, đáng sợ lực trùng kích trong nháy mắt bạo phát. Thậm chí ngay cả Thanh Bức Vương bàn tay lớn cùng đầy trời kiếp lôi đều bị này khủng bố lực trùng kích cho nát tan. Một đòn bên dưới tiêu hao Thanh Bức Vương phần lớn sức mạnh. Lúc này Thanh Bức Vương trên người khí tức nhất thời trở nên vô cùng nhỏ yếu, thậm chí thân hình đều ảm đạm đi khá nhiều. Chỉ cần trở lại mấy lần trước, bọn họ sẽ bị thiên kiếp bắn cho giết. Đánh kẻ xa cơ. Mộ Dung Vũ trên người đằng đằng sát khí. Khống chế kiếp vân bộc phát ra làn sóng thứ hai kiếp lôi, thậm chí làn sóng thứ ba đệ tứ ba. Trong nháy mắt, mảnh này vòng trời đã bị đầy trời kiếp lôi tràn ngập mãn. Thiên địa tựa hồ cũng không tồn tại giống như vậy, chỉ còn dư lại một cái sấm sét thế giới. Từng luồng khí tức kinh khủng lộ ra ra uy chấn chư thiên vạn giới. Ở khủng bố kiếp lôi oanh kích bên dưới, chỉ là một đạo thần niệm Thanh Bức Vương nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc sang không được Mộ Dung Vũ đánh giết, mà trực tiếp bị oanh thành nát tan. Xèo. Một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên từ kiếp lôi bên trong vọt ra, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xé rách hư không, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ đang chờ muốn truy thời điểm, nhưng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái kia chính là màu xanh rơi. Mộ Dung Vũ tuy rằng đánh giết Thanh Bức Vương một đạo thần niệm, thế nhưng rất rõ ràng loại kia nhân vật khủng bố có thủ đoạn gì, dĩ nhiên để màu xanh rơi từ đầy trời kiếp lôi bên trong chạy ra ngoài. Để Mộ Dung Vũ đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ thất bại. Đầy trời kiếp lôi từ từ tiêu tan, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là sắc mặt tái nhợt. Khống chế lớn như vậy phạm vi kiếp lôi nhưng là để hắn tiêu hao không ít tâm thần, để tinh thần hắn uể oải. Bằng không, lấy Mộ Dung Vũ tính cách nhất định sẽ một đường truy sát màu xanh rơi. Cho đến đem đối phương đánh giết mới thôi. Sức mạnh vẫn là quá yếu a. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thán một câu. Hắn bây giờ đối đầu thanh bức vương loại kia tồn tại căn bản không có sức lực chống đỡ lại, chỉ là một con run rế thôi. Hiện tại trêu chọc tới thanh bức vương loại kia tồn tại, lại nghĩ tới trước thanh bức vương nhìn mình loại kia oán độc cực kỳ ánh mắt, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút lo lắng. Sợ cái gì? Ta có thể giết hắn một tia thần niệm, cũng dám giết hắn bản tôn. Sợ đầu sợ đuôi không phải phong cách của chính mình. Mộ Dung Vũ đột nhiên bất chấp nói rằng, tu chân giới lớn như vậy, gặp gỡ thanh bức vương khả năng không lớn. Hơn nữa, coi như là không địch lại thì lại làm sao? Chạy trốn tóm lại là không có vấn đề. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ, dĩ nhiên tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà không lâu sau đó, một đạo thân hình liền từ phương xa bay lượn mà đến, hạ xuống ở vùng đất này chi lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 210. Đại loạn. Cùng thanh bức vương oán thù này là kết liễu. Bất quá Mộ Dung Vũ không chút nào lo lắng, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong chữa khỏi vết thương sau khi liền một lần nữa trở lại Lý gia. Lúc này, Mộ Dung gia bên kia nhưng là đã việc vui biến thành tang sự. Mộ Dung Đan tốt xấu cũng là Mộ Dung gia trực hệ, hơn nữa còn là người tu chân quan hệ. Ở tại sau mấy ngày bên trong, Mộ Dung gia liền thế Mộ Dung Đan làm cái cực kỳ phong quang lễ tang. Chỉ là Mộ Dung Vũ không đi dính líu thôi. Đi tham gia kẻ thù lễ tang. Này không phải khôi hài sao? Mộ Dung Vũ lại không phải cái gì biến thái. Vội vã quyết định Mộ Dung Đan lễ tang sau khi, Ngụy Thủy Yến liền hiệp đồng Mộ Dung Hảo đi suốt đêm trở về Thiên Diễn Tông. Cái gì giết phu mối thù giết con, thậm chí Mộ Dung Vũ trên người còn có chuyện của Linh Mạch đều bị bọn họ đã quên cái không còn một mống. Trên thực tế, Ngụy Thủy Yến làm sao không muốn giết đi Mộ Dung Vũ thế Mộ Dung Chí báo thù. Hơn nữa Mộ Dung Vũ trên tay còn có tiên khí cùng với linh mạch. Thế nhưng ở thấy được Mộ Dung Vũ thao khống kiếp lôi sức mạnh sau khi, Ngụy Thủy Yến liền đánh trống lui quân. Nàng mặc dù là độ kiếp kỳ cảnh giới, tu vi mạnh mẽ, thế nhưng là tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Nếu là nhất định phải giết Mộ Dung Vũ, nói không chắc ngược lại bị Mộ Dung Vũ cho giết. Hơn nữa còn chọc thanh bức vương loại kia biến thái. Cuối cùng Ngụy Thủy Yến vẫn là nhịn đau chạy về Thiên Diễn Tông, đem việc này bẩm lên cho môn phái. Tuy rằng việc này giao cho môn phái xử lý, Mộ Dung Vũ trên người gì đó cơ bản không có quan hệ gì với chính mình, thế nhưng môn phái cũng sẽ có tưởng thưởng không phải. Đối với này, Mộ Dung Vũ không hề quan tâm, chỉ là ở thế Lý Phong một nhà tiến hành trúc cơ. Mà cùng lúc đó, bị Mộ Dung Vũ phái ra đi tìm đệ tử, hỗn độn, mọi người cũng có thu hoạch không nhỏ. Vẹn vẹn quãng thời gian này tới nay, ở Dương Mạn các nàng nỗ lực bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư bên trong đã có đầy đủ 1.000 cái thành viên mới. Những thứ này đều là lưu lạc ở bên ngoài không nhà để về hài tử, từng cái tư chất đều vẫn tính có thể. Chủ yếu nhất chính là những người này toàn bộ đều là cô gái. 1.000 cái, này cũng không phải Mộ Dung Vũ mục tiêu. Hiện tại Mộ Dung Vũ lại được một cái tứ phẩm linh mạch, có đầy đủ tài nguyên cung cấp những người này tu sĩ cùng hằng ngày chi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mục tiêu chính là 100.000 cái. 100.000 cái thành viên chia làm 4 tổ cũng chỉ có điều là 25.000 một cái chiến đội mà thôi, đối lập với những kia mấy trăm ngàn đệ tử đại môn phái tới nói, hỗn độn sức mạnh cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ ưu thế cũng không ở số lượng bên trên, mà là chất lượng. Cái gọi là binh ở tinh mà không ở nhiều chính là cái đạo lý này. 10 môn phái lớn ở trong có vài trăm ngàn đệ tử không giả, thế nhưng có bao nhiêu đệ tử đạt đến hợp thể kỳ? Chỉ có cực nhỏ một phần có thể đạt đến cảnh giới này thôi, những tu sĩ khác nhưng là các loại cảnh giới, vàng thau lẫn lộn. Nếu là Mộ Dung Vũ trăm ngàn người toàn bộ đều đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối muốn so với những này mười môn phái lớn mạnh mẽ. Chỉ là đứng đầu nhất vẫn như cũ không cách nào so với thôi. Đem những người này giao cho cả ngày không có việc gì Hà Đồ đi quản lý, giáo sư các nàng các loại công pháp. Mà Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng vẫn còn đang trong thế tục tìm kiếm có tư chất đệ tử. Thế tục bên trong thế giới, bất luận là phồn vinh yên ổn đế quốc vẫn là một ít no kinh chiến loạn quốc gia, những quốc gia này bên trong xưa nay liền không thiếu hụt lang thang, không nhà để về hài tử. Bởi vậy, dù cho Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cẩn thận từng ly từng tí một, mặc dù không ở cùng một cái địa khu mang đi quá nhiều người, Hà Đồ Lạc Thư bên trong người cũng càng ngày càng nhiều, khoảng cách hỗn độn lớn mạnh càng ngày càng gần. Trong quá trình này, tu chân giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản bị phong tỏa ở Ma Sơn vô số năm yêu thú bắt đầu lượng lớn xuất thí. Ngăn ngắn thời gian một tháng, những này yêu thú liền xuất hiện ở tu chân giới các nơi. Bị Ma Sơn phong tỏa vô số năm Ma Sơn, những này yêu thú bên trong phần lớn thậm chí cả đời cũng không từng rời khỏi Ma Sơn nửa bước. Cùng bên ngoài tu chân giới hoàn toàn không hợp. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là những này yêu thú bình thường ở Ma Sơn bên trong mỗi ngày đều trải qua các loại chém giết, các loại nhóm máu. Hơn nữa yêu thú vốn là thích giết chóc, khát máu đồng thời cực kỳ dễ dàng kích động, thường thường là một lời không hợp liền lập tức rút kiếm đối mặt. Hơn nữa rõ ràng không phải nhân loại, lẫn nhau trong lúc đó cực kỳ cừu thị. Cuối cùng ở yêu thú xuất thế sau khi trong vòng một tháng, tu chân giới liền biến so với trước càng thêm hỗn loạn, càng thêm tàn khốc, mỗi ngày nhiều hết mức chiến đấu. Bắt đầu thời gian, phàm là chỉ cần nhìn thấy là yêu thú, tu sĩ sẽ người người gọi đánh. Mà những này yêu thú cũng không phải người hiền lành, bọn họ sở dĩ không có nhìn thấy nhân loại liền gọi đánh nguyên nhân chỉ là bởi vì bọn họ ở về số lượng kém xa tít tắp nhân loại mà thôi. Thế nhưng một khi đụng phải công kích, những này yêu thú sẽ rút đao đối mặt. Mà để người tu chân sợ hãi chính là, những này yêu thú thực lực đều rất mạnh mẽ. Nhóm đầu tiên rời đi Ma Sơn yêu thú, đương nhiên đều là một ít tinh anh thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng để tu sĩ sợ hãi không phải những thứ này. Nói rằng cảnh giới tương đối cao trong giới tu chân xưa nay liền không thiếu. Chỉ là cùng cảnh giới bên trong, tu sĩ thường thường không phải yêu thú đối thủ. Cùng một cảnh giới thường thường đều là yêu thú muốn so với nhân loại tu sĩ phải cường đại quá nhiều. Này rất rõ ràng, yêu thú thân thể trời sinh liền muốn so với nhân loại thân thể mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ ở Ma Sơn bên trong đều là một đường giết chóc tới được, từng cái kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mà tu sĩ nhân tộc, dù sao kinh nghiệm chiến đấu liền không như thế phong phú. Bởi vậy, so sánh bên dưới, nhân loại tu sĩ liền không bằng yêu thú. Chỉ là mọi việc đều có ngoài ý muốn. Ngay khi yêu thú cười nhạo nhân loại kém cỏi đồng thời, các đại môn phái đệ tử tinh anh dồn dập xuất thí. Những tinh anh này đệ tử bất luận là tu vi vẫn là ở những phe khác diện đều vô cùng mạnh mẽ. Có thậm chí càng là lực ép mạnh mẽ hơn chính mình yêu thú. Chém giết, chém giết, vẫn là chém giết. Ngăn ngắn hai tháng sau khi nhân tộc các đại môn phái tinh anh không ngừng xuất thế, không ngừng cùng yêu thú chém giết. Mỗi người có tử thương, đem toàn bộ tu chân giới làm gió tanh mưa máu. Bất quá, bất luận là yêu thú vẫn là nhân loại tu sĩ, bất luận bọn họ dằn vặt làm sao lợi hại, từ đầu đến cuối không có lan đến thế tục thế giới. Bằng không, thế tục thế giới đã sớm ở tại bọn hắn cực kỳ đáng sợ lực phá hoại bên dưới đụng phải diệt thế. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cũng có lực tự bảo vệ. Trải qua hai tháng không ngừng trúc cơ cùng dùng phá cảnh đan, Mộ Dung Vũ miễn cưỡng đem Lý Phong thực lực tăng lên đến xuất khiếu kỳ. Ngoài ra, Hàn Doanh bị tăng lên đến tâm động kỳ, mà Lý Quốc bởi vì tuổi trẻ quá to lớn quan hệ chỉ là tăng lên đến dung hợp kỳ mà thôi. Đương nhiên, điều này là bởi vì bọn họ tư chất đều không ra sao tình huống. Sở dĩ cho đến tăng lên đến cảnh giới như vậy mà không có toàn bộ tăng lên đến hợp thể kỳ, không phải Mộ Dung Vũ có cái gì tư tâm. Mà là, ba người bọn họ lúc này thân thể đã đạt đến chịu đựng cực hạn. Kế tục tiếp tục tăng lên, đối với bọn họ chỉ có chỗ hỏng mà không có lợi. Nhưng, dù cho là như vậy, Lý Phong ba người cũng là vui mừng khôn nguôi. Hai tháng. Vẹn vẹn hai tháng liền từ một cái không biết võ công phàm nhân trở thành đến một cái thực lực vẫn tính có thể người tu chân, đổi làm là ai không cao hứng. Hơn nữa bọn họ cũng không có cái gì dã tâm. Cái năng lực này ở trong thế tục đủ để tự vệ. Hơn nữa, chí ít cũng có mấy ngàn tuổi thọ. Dù sao, ai không muốn sống càng lâu càng dài. Rốt cuộc tiểu mập mạp, Mộ Dung Vũ cũng không có thế hắn trúc cơ, cũng không có giáo sư hắn bất kỳ công pháp. Hai tháng tới nay, Mộ Dung Vũ đều lợi dụng sức mạnh của chính mình không ngừng rèn luyện tiểu mập mạp thân thể. Người này hiện tại tuy rằng cái gì đều sẽ không, cũng chỉ là một cái thằng nhóc. Thế nhưng cơ thể hắn đã đạt đến nhất phẩm linh khí hết sức, vô cùng khủng bố. Một quyền đánh ra, dù cho là tu sĩ bình thường thân thể đều không thể chống lại cơ thể hắn sức mạnh. Chủ yếu nhất chính là, tên tiểu tử này lại vẫn là một loại vô cùng thể chất đặc biệt chiến tranh thần thể. Tên như ý nghĩa, liền biết loại này thần thể chỗ kinh khủng. Tuy rằng không bằng Mộ Dung Vũ hỗn độn thiên thể thế nhưng cũng là vô cùng hiếm thấy thể chất. Một khi trưởng thành tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Ngày đó, Mộ Dung Vũ cùng Lý Phong người một nhà tụ tập ở trong đại sảnh. Trở về đã có mấy tháng, mà các ngươi hiện tại cũng đã có lực tự bảo vệ, ta nghĩ là ta thời điểm rời đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm âm thanh nói rằng. Hắn dù sao cũng là tu sĩ, theo đuổi chính là sức mạnh mạnh mẽ, trong thế tục sinh hoạt tuy rằng yên tĩnh thế nhưng cũng không thích hợp hắn. Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đã sớm đoán được Mộ Dung Vũ ý nghĩ, bởi vậy cũng không có cảm giác đến bất ngờ. Chỉ là có chút không muốn thôi. Dù sao, như thế vừa đi, đời này còn có cơ hội hay không gặp mặt đều là không biết bao nhiêu. Bất quá cách trước khi đi có một việc với các ngươi thương lượng một chút, liên quan với Lý Lăng. Lý Lăng cũng chính là tiểu mập mạp, người này dĩ nhiên là hiếm thấy chiến tranh thần thể, sau đó thành tựu vô hạn, Mộ Dung Vũ tự nhiên muốn mang đi đem hắn bồi dưỡng lên. Bằng không để hắn ở lại trong thế tục, liền uổng phí hết chiến tranh thần thể cái này thể chất. Ngươi muốn đem hắn mang đi sao? Lý Phong hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc. Bất quá Lý Lăng tư chất thượng thừa, sau đó thành tựu tuyệt đối không thấp, ta hy vọng các ngươi cố gắng suy tính một chút. Không cần cân nhắc, liền để hắn đi theo ngươi đi. Lý Phong sắc mặt kiên quyết nói rằng. Làm cha mẹ, hắn tuy rằng không muốn con trai của chính mình cứ vậy rời đi bên cạnh mình. Thế nhưng người nào cha mẹ không muốn con trai của chính mình nổi bật hơn mọi người. Lý Lăng cùng ở bên cạnh họ cố nhiên sẽ không cốt nhục chia lìa, thế nhưng là cũng hạn chế hắn sau đó phát triển. Mà nếu là theo Mộ Dung Vũ sau đó thành tiên thành thần đều có khả năng. Cơ hội chỉ có này một cái, một khi bỏ qua Lý Lăng liền bỏ mất cơ hội này. Bởi vậy, Lý Phong ba người đều không có bất kỳ gì nghĩ gì. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Mộ Dung Vũ tỉ mỉ cho bọn họ bàn giao một ít chuyện, lập xuống lượng lớn hồi nguyên đan cùng phá cảnh đan cùng với thẻ ngọc thuận tiện sau đó liên hệ. Mà không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền dẫn tiểu mập mạp rời đi Lý gia trở lại tu chân giới. Mà lúc này tu chân giới nhưng là thay đổi bất ngờ, yêu thú xuất thế để tu chân giới đại loạn. Thậm chí, một ít mạnh mẽ yêu thú càng là từng nhà đối với thế hệ tuổi trẻ nhân loại tu sĩ khiêu chiến. Trong đó các môn phái tinh anh thủ tịch đại đệ tử chờ chút đều ở hàng ngũ này. Mà lúc trước danh tiếng tối kình Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng như là dường như nhân gian trưng phát tài giống như vậy, liên tục mấy tháng chưa từng lộ diện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Tao ngộ yêu thú. Ma sơn yêu thú xuất thế, dẫn tới toàn bộ tu chân giới đại loạn, các loại chém giết tầng ra không ngừng. Hơn nữa, nhất làm cho nhân loại tu sĩ cảm thấy mất mặt chính là ở trẻ tuổi một đời tranh tài bên trong, tu sĩ nhân tộc thường thường không phải yêu thú đối thủ. Thậm chí, bây giờ yêu thú càng là trắng trợn khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ cường giả. Vô số cường giả đang khiêu chiến trong quá trình bị đánh giết. Rất nhiều môn phái tinh anh thường thường tài nghệ không bằng người, cuối cùng rơi vào bị đánh giết kết cục. Đây là Mộ Dung Vũ trở lại tu chân giới sau khi hiểu rõ tình huống. Thậm chí hắn hoàn toàn không cần tìm hiểu cũng đã từ trong miệng người khác biết việc này. Bởi vì lúc này tu chân giới, khắp nơi nghị luận đều là liên quan với yêu thú sự tình. Yêu thú thế tới hung hăng đã hấp dẫn toàn bộ tu chân giới ánh mắt. Còn Mộ Dung Vũ sự tình ở thế tới hung hăng yêu thú dòng lũ bên trong đã bị hóa tan. Đối với này, Mộ Dung Vũ không tỏ rõ ý kiến. Hắn là đã không đáng kể. Coi như là cái khác mấy đại môn phái đồng thời truy sát hắn, hắn cũng không thể gọi là. Chỉ là hiện tại để hắn cảm giác nghi hoặc chính là đang yên đang lành yêu thú, vì sao đột nhiên xuất thế? Lẽ nào là cái kia mãnh nam nguyên nhân? Nghĩ đến cái kia mãnh nam, Mộ Dung Vũ trong đầu liền lần thứ hai rõ ràng cực kỳ hiện ra hắn ngày đó độ kiếp, nổ ra một bán tiên môn khủng bố tình hình. Mãnh nam thần lực thực sự là quá mức khủng bố. Hơn nữa vô số năm tới nay yêu thú đều trước sau bị tầm cố ở ma sơn bên trong chưa hề đi ra. Ở mãnh nam sau khi độ kiếp không lâu bọn họ liền bắt đầu xuất thí, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến trong bọn họ liên hệ. Bất quá những này đều cùng Mộ Dung Vũ không liên quan, chỉ cần sự tình không lan đến trên người hắn, hắn đều không thèm để ý những thứ này. Trừ phi hắn thực sự là nhàn đau, bi, vô sự có thể làm. Bất quá, ở tu chân giới cái này đại nhiễm hang bên trong cũng không phải Mộ Dung Vũ muốn đặt mình trong ngoài suy xét là có thể. Thông thường đều là hắn càng là không nghĩ tới sự tình chuyện như vậy sẽ phát sinh ở hắn thân lên. Này không, ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phía trước truyền ra đến, khủng bố lực trùng kích thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ vị trí tiểu lâu đều bị chấn động lay động lên. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, loại này chấn động cũng không phải là sức mạnh bạo phát, mà như là vật nặng hạ rơi trên mặt đất dáng vẻ. Không khỏi, Mộ Dung Vũ liền đến bên cửa sổ, nhìn về phía nổ vang truyền đến phía trước. Phía trước, một tòa phòng ốt đã bị di vì bình địa. Mà trên mặt đất nhưng là xuất hiện một cái to lớn hình người hố to. Trong hố lớn, giờ khắc này đang nằm một cái không biết sống chết tu sĩ. Ha ha ha! Các ngươi nhân loại tu sĩ cũng chỉ có như thế điểm năng lực. Rác rưởi đều là rác rưởi. Nhưng vào lúc này, một cái ngông cuồng cực kỳ âm thanh từ trong hư không truyền ra đến. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy trong hư không một cái trên người ra bên ngoài bộc lộ ra hung hãn khí tức cử hán chính bỗng dưng trôi nổi ở trong hư không, mắt lộ vẻ khinh thường nhìn phía dưới trong thành tu sĩ nhân tộc cười lớn không ngớt. Yêu thú. Tuy rằng cái này yêu thú đã biến ảo thành nhân loại dáng vẻ, thế nhưng hắn nói chuyện cùng với trên người hắn phát ra đến một cỗ hung hãn khí tức đã bán đi thân phận của hắn. Trên thực tế, cái này yêu thú cũng không có che giấu thân phận của hắn. Hắn hôm nay lại đây chính là tìm cớ, chính là để chiến đấu. Nhân loại tu sĩ thực sự là không ra sao. Loại kia xem thường biểu hiện cùng ngữ khí cùng với cái kia ngông cuồng nói chuyện, nhất thời để rất nhiều tu sĩ nhân tộc phóng lên trời, hướng về con này yêu thú liền vọt tới. Mà trên mặt đất nhưng là đã có không ít tu sĩ chửi ầm lên lên. Mẹ nó, một cái yêu thú thôi, lại dám tới nơi này hung hăng, thực sự là không biết sống chết. H.T.T.B. Trai em u a tu, ne xuyệt trái. Các anh em, xếp nhà hỏa, đem cái này yêu thú giết chết, thiêu đốt đến ăn. Trên, đem tên khốn kiếp này cho. Tiếng giống giận dữ bên trong, vô số tu sĩ phóng lên trời, hướng về trong hư không yêu thú liền nhào tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy đồng thời vọt lên, trong hư không cử hán ha ha đại nở nụ cười, không những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại loại kia thần sắc khinh thường nhưng là càng ngày càng ác liệt. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, những người kia không nhìn ra cử hán cảnh giới, hắn nhưng là nhìn ra rồi. Hàng này chính là một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Mà những kia xông lên tu sĩ chỉ có vẻn vẹn mấy cái hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ. Dù cho là như vậy, những tu sĩ này cũng tuyệt đối không phải cái kia cử hán đối thủ. Ha ha! Các ngươi đám rác rưởi này đủ đảm liền đến ngoài thành đại chiến 300 hiệp. Cử hán cười ha ha thân hình lay động trong lúc đó, dĩ nhiên hướng về ngoài thành xông ra ngoài. Hắn tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng còn không muốn chết. Tòa thành này tuy rằng không lớn thế nhưng nếu như hắn dám ở trong thành đại chiến, như vậy những kia người đời trước sẽ có lý do đập chết hắn. Thế nhưng nếu như hắn không ở thành lập chiến đấu, chỉ là ở ngoài thành khiêu chiến những này tu sĩ nhân tộc, những kia người đời trước cũng kéo không xuống mặt ra tay. Không chần chờ chút nào, Mộ Dung Vũ cũng bay lên trời theo sát đại lưu, nhằm phía ngoài thành. Hắn cũng muốn nhìn một chút những này yêu thú thực lực làm sao. Ngoài thành bên ngoài trăm dặm, cử hán bỗng dưng đứng thẳng giữa hư không, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hoặc là trực tiếp ngự không mà đến, hoặc là ngự kiếm mà đến tu sĩ. Các ngươi đám rác rưởi này cùng lên đi. Cử hán nhìn mọi người khinh thường nói. Như vậy ngông cuồng, lúc này gây nên mọi người sự phẫn nộ. Giết ngươi, chính ta như vậy đủ rồi. Một cái không biết môn phái nào hợp thể kỳ tu sĩ chậm rãi từ trong đám người đi ra, cũng là một mặt xem thường nhìn đối phương. Nhớ kỹ, giết ngươi chính là. Cái này hợp thể kỳ tu sĩ còn cần báo ra chính mình môn phái cùng tên của chính mình thật dương danh. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm gì đó. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn nói xong cử hắn liền gào thét một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy cử hán cái kia thân hình cao lớn hóa thành một vệt sáng, xung phong liều chết tới. Ngươi muốn chết? Chính mình lời còn chưa nói hết cũng đã bị ghê tởm này yêu thú đánh gãy, như vậy cái kia hợp thể kỳ tu sĩ vô cùng phẫn nộ. Nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này cầm trong tay binh khí quay về cử hán liền giết tới. Chết đi! Cử hán hai mắt lộ ra điên cuồng vẻ mặt. Một quyền quay về hợp thể kỳ tu sĩ liền đánh tới. Hợp thể kỳ tu sĩ lộ ra cười gằn, hai tay cầm kiếm trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Chỉ thấy hắn đỉnh đầu hư không nhất thời xuất hiện 30 điều giác long bóng mờ, không ngừng xoay quanh, dương nanh múa vuốt, phát ra khí tức kinh khủng, rất đáng sợ. Mà hợp thể kỳ tu sĩ nhưng là đã đem 30 giác long lực lượng dung hợp vào bảo kiếm trong tay bên trong quay về yêu thú oanh đến nắm đấm liền mạnh mẽ chém đánh đi tới, muốn đem chặt đứt. 30 giác long lực lượng. Cử hán xem thường cười nhạo một tiếng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng trên người bùng nổ ra một tầng nhạt hào quang màu vàng. Phá cho ta. Hét lớn một tiếng, cử hán nắm đấm bị một tầng nhạt hào quang màu vàng bao phủ lại, sau đó một quyền mạnh mẽ cùng đối phương chém đánh mà đến bảo kiếm mạnh mẽ va chạm ở một khối. Thời gian, trong nháy mắt này tựa hồ dừng lại. Răng rắc. Một tiếng vang giòn sau khi, nhân loại hợp thể kỳ tu sĩ bảo kiếm trong tay dĩ nhiên trực tiếp vỡ tan ra. Mà cử hán trong tay nắm đấm nhưng chỉ là hơi hơi dừng lại một chút. Tiện đà ở giải ra nhân loại tu sĩ phản ứng lại trước, dĩ nhiên một quyền mạnh mẽ nện ở đầu của đối phương chi lên. Phốc! Một đoàn huyết hoa phóng lên trời, chỉ thấy được kẻ loài người kia tu sĩ đầu đã bị oanh thành một đám mưa máu. Trực tiếp bị đánh giết. Thấy cảnh này trong đám người nhất thời vang lên một trận hút vào khí lạnh âm thanh. Một số người càng là dùng sợ hãi ánh mắt nhìn cái kia cử hán. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Tuy rằng cử hán thực lực muốn so với cái kia nhân loại tu sĩ phải cường đại hơn thế nhưng kẻ loài người kia tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu thực sự là quá ít. Nếu như hắn không có giải ra, hoàn toàn có thể ở trong tay bảo kiếm bị vỡ tan sau khi trốn tránh ra. Chỉ là, hàng này bị cử hán một quyền vỡ tan trong tay bảo kiếm sau khi liền kinh ngạc đến ngây người, tiện đà trực tiếp bị đánh giết. Lẽ nào những người này cũng không biết yêu thú thân thể muốn so với bọn họ mạnh mẽ quá nhiều sao? Mộ Dung Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Rác rưởi. Cự hán nắm đấm dính đầy máu tươi, thậm chí trên mặt hắn cũng bị máu tươi cho nhiễm phải, lúc này xem ra đặc biệt dữ tợn. Xem thường nhìn bị chính mình đánh giết đối thủ thi thể một chút, lập tức cự hán liền nhìn về phía đoàn người trong mắt nồng nặc xem thường vẻ mặt hết sức rõ ràng. Các ngươi nhân loại chỉ có ngần ấy năng lực sao? Quá rác rưởi, đều là rác rưởi a. Cự hán cười ha ha, không ngừng kích thích trong đám người tu sĩ. Chỉ là nhìn thấy cự hán máu tanh cùng mạnh mẽ sau khi, nguyên bản những kia hò hét muốn giết chết cự hán người lúc này lại là cùng nhau câm miệng. Yêu thú, ngươi không nên cậy mạnh, ta đến gặp gỡ ngươi. Một cái sắc mặt nghiêm túc thanh niên chậm rãi từ trong đám người đi ra. Lại là một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, toàn bộ các ngươi lên một lượt đi. Cự hán cười ha ha, ngón tay mọi người lớn tiếng nói. Ngươi quá ngông cuồng, hôm nay ta liền chém giết ngươi. Vương Minh gào thét, thân hình lay động trong lúc đó, vẫn như cú sung phong liều chết tới. Chỉ là cái này Vương Minh tuy rằng so với trước cái kia hợp thể kỳ tu sĩ phải cường đại như vậy mấy phần, thế nhưng là vẫn như cú không phải cự hán đối thủ. Một vòng đại chiến hạ xuống, cuối cùng cự hán cười gằn đem cái này Vương Minh cho xé sách thành mảnh vỡ. Hai cái hợp thể kỳ tu sĩ bị chém giết. Nhìn thấy cái này cự hán hung ác như vậy, đoàn người cũng sớm đã câm miệng. Một đám rác rưởi, chính là đây các ngươi nhân loại thực lực. Quá yếu rồi. Lấy thực lực của các ngươi có thể nào chúa tể thế giới này. Các ngươi hẳn là bị chúng ta yêu thú đạp ở dưới chân, thế giới này hẳn là chúng ta yêu thú. Chúng ta mới là cường giả, các ngươi không xứng chúa tể thế giới này. Cự hán không ngừng cười lớn, không ngừng chế nhạo những này nhân loại tu sĩ. Trong đám người, mọi người cực kỳ sự phẫn nộ. Cho tới nay nhân loại đều tự xưng là vạn linh chi linh. Hôm nay bị một cái yêu thú đạp ở trên đầu thỏa thích nhục nhã, để bọn họ có thể nào không phẫn nộ. Chỉ là cự hán thực lực quá mức mạnh mẽ, trong bọn họ căn bản không người là hắn đối thủ. Đi ra ngoài đại chiến một phen. Chỉ là thuần túy tìm chết mà thôi. Hừ, chúng ta nhân tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả không ở nơi này mà thôi, nếu như bọn họ ở đây, lại há cho phép ngươi này chỉ là yêu thú sái hoành. Một cái tu sĩ tức giận nói rằng, cái gì? Các ngươi nhân loại cũng có cường giả. Ngươi đây là khôi hài sao? Là ngươi sao? Cự hán đại nở nụ cười, trong tiếng cười tất cả đều là vô tận xem thường cùng trào phúng. Ô ô!